Từ một góc bàn của quán cà phê Galaxy, Khôi lặng lẽ quan sát Hà. Cô ngồi ở chiếc bàn mà năm xưa, nếu không phải vì những ngang trái của cuộc đời, thì có thể hôm ấy, một chiếc nhẫn đã được lồng vào tay, một sự gắn bó dài lâu đã hình thành. Hà nằm gối đầu lên cánh tay, nước mắt cứ tràn qua khóe mi, mặt buồn rười rượi. Còn Khôi, anh bám theo cô cả ngày hôm nay. Hà nghỉ việc, chẳng phải vì bận cái gì, chỉ là vì không muốn đối diện với Khôi sau nụ hôn đêm qua. Và cũng bởi ngày này của 6 năm trước, Khôi đã cầu hôn cô. Chỉ tiếc là mọi thứ đã không thành. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Ngân Hà Trong Đêm của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đây là một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Ngồi tại quán từ chiều tới hơn 8 giờ, Hà mệt mỏi đứng lên. Cô điện thoại cho ai đó rồi di chuyển địa điểm. Khôi cũng lẽo đẽo bám theo, tới một nơi quán nướng bên ven đường, chỗ ngồi rộng rãi ven hồ. Khôi ngồi bàn kế bên, hơi chéo một tí để đảm bảo vẫn nghe thấy mọi chuyện mà Hà không phát hiện ra. Cô ngồi một lát thì một cô bạn đến, tiếng Hà gọi lớn, Kim, tao ở đây. À, Khôi nhớ ra rồi, chính là cô bạn năm xưa mới lái Hà với anh họ, cái anh tên là Lân. Nhìn thấy bạn, Kim cũng tớn thác chạy tới. Sao đi ăn muộn thế? Tự nhiên gọi, làm tao mãi mới gửi được con để chạy ra đây với mày đấy. Hà rót rượu vào cốc cho Kim, mặt mũi cũng đã đỏ hồng hào hết lên rồi. Ờ, xin lỗi nhá, thú thật tao chẳng biết gọi cho ai bây giờ, nên đành phiền mày, buồn quá. Mới nói tới đây, nước mắt Hà đã rơi lã chã. Cô ngửa mặt lên trời uống cạn chén rượu. Kim uống nước lọc vội đỡ lời, rồi rồi, biết rồi, phiền gì đâu. Thấy mày gọi á, giờ này là tao biết có chuyện rồi. Bình thường á, mày còn bận bỏ bố ra ấy, hơi đâu mà điện thoại cho tao. Thế sao, có việc gì? Kim không uống rượu nhưng lại nhiệt tình rót rượu vào chén cho Hà. Nói tao nghe xem nào, có bao giờ thấy mày thế này đâu. Mày đang làm tao lo đấy. Hay tao lấy chồng hả Kim? Lấy chồng? Lấy chồng thì tốt chứ sao. Ai cũng mong mày sớm lấy chồng còn gì. Có gì mà phải khóc. Ừ, nhưng mà lấy người mình không yêu thì có được không? Tao muốn lấy Quách cho xong, vì chắc chỉ có vậy mới quên được anh ấy. Vẫn là cái tay Khôi đó á? Thú thật nha, từ hồi mày yêu cái tay đó, tao đã gặp bao giờ đâu. Chỉ một lần duy nhất mày cũng gọi ra, rồi uống say, rồi khóc lóc y như cái ngày hôm nay này. Bữa đó mày kể chuyện mày yêu cái anh mà mày làm bác sĩ riêng cho, rồi buộc phải chia tay. Hồi đó thấy mày đau khổ lắm lắm đấy, nhưng mà cũng chỉ nghĩ là cảnh yêu đương, mới chia tay ai mà chẳng vật vã. Thú thật á, tôi không nghĩ cô lại nặng tình với người đó như vậy đâu đấy. Hà cười chua chát. Đến chính tao cũng chẳng ngờ rằng mình lại yêu sâu sắc một người đến thế, đến mức sâu này chẳng còn thấy rung động với bất kỳ ai nữa. Đấy, sau vụ mày kể là chia tay với ông kia rồi, tao còn nghĩ ông Lân nhà tao có cơ hội cơ đấy. Lúc đó mày từ chối xong, thời gian sau ông ấy vẫn nấn ná đợi mày, nhưng mày vẫn chẳng có ý đáp lại, nên ông ấy mới dần dần buông xuôi rồi lấy vợ. Giờ thi thoảng ông ấy vẫn cứ hỏi thăm xem mày đã kết hôn chưa đấy. Ờ, anh Lân tốt, tiếc là tao chẳng còn thể rung động với ai được nữa. Nhiều khi nghĩ lại, cuộc tình ấy cũng chẳng dài, cũng không phải cùng nhau qua sinh tử, sống chết có nhau gì. Vậy mà sao lại không thể nào quên được nhở? Có lẽ là bởi vì cả tao và anh ấy gặp nhau vào đúng thời điểm của sự cô đơn cùng cực. Lúc đó tao chỉ có mình Khôi để dựa vào, giống như anh ấy cho mình một điểm tựa để sống ấy, nên mới sâu nặng, không quên được. Thế nhưng sau ngày đó mày với ông ấy lại chia tay, tao cũng chưa hiểu lý do lắm nữa. Hà thở dài, uống cạn ly rượu tiếp theo, ngửa mặt lên trời, hồi tưởng về một mảng ký ức đầy cay đắng, tầng tầng lớp lớp những đau thương. Vì tao đã có lỗi với quá nhiều người, không thể vì mình mà làm ảnh hưởng tới anh ấy nữa. Là tao cố tình để Khôi hiểu lầm thay vì giải thích. Tao không muốn anh ấy vì mình mà bỏ bê gia đình, bỏ bê sự nghiệp. Bởi chính tao lúc đó còn không biết đến bao giờ mới ổn định được cuộc sống của mình. Tao xấu hổ với rất nhiều chuyện và có rất nhiều áp lực phải lo. Lần đầu tiên, trong lúc ngà ngà say, Hà mới bộc bạch hết mọi nỗi niềm của mình. Từ trước tới giờ, cô chưa từng một lần nói rõ ngọn ngành. Ngay cả bạn thân như Kim cũng không hề biết được. Ngồi phía sau lưng, Khôi nghe rõ mồn một những lời cô gái mình yêu tâm sự. Tao gặp anh Khôi vào cái thời điểm Diệp nhà tao vừa bị tai nạn sau một thời gian. Đấy cũng là những tháng ngày cả mẹ và Diệp đều giận tao, giận đến muốn từ mặt. Vì Diệp bị thế là do tao. Lúc ấy Diệp xinh đẹp, là sinh viên trường múa, còn được mời đi diễn từ khi mới nhập học. Nó có người yêu là anh thiếu gia nhà giàu, điển trai, săn đón, chăm sóc, cưng như trứng mỏng. Nói chung cuộc sống của Diệp khi ấy là một màu hồng đúng nghĩa. Cho tới cái ngày vì tao mà con bé mất một chân, trở nên tàn phế. Kim ngồi nghe mà hoa mắt chóng mặt. Chuyện Diệp bị tai nạn Kim có biết, nhưng nguyên nhân vì đâu thì thực sự cô không tường tận. Giờ nghe Hà nói như vậy, chỉ hình dung thôi cũng cảm thấy một thứ áp lực tâm lý khủng khiếp mà Hà phải trải qua. Ngồi đối diện, Hà khóc như mưa khi nhắc lại chuyện đó. Hôm ấy là lịch đi làm thêm của tao, nhưng vì mải đi chơi ăn nhậu với đám bạn đại học nên tao nhờ Diệp đi làm hộ. Con bé không muốn đi, nó từ chối rồi, nhưng tao nằng nặc bắt ép nên đành miễn cưỡng. Diệp bị cận, mắt hơi kém nên con bé ngại ra ngoài trời tối. Và lại bạn trai nó cũng chiều, đi múa cũng ra tiền, thành ra nó không thích phải làm thêm việc chân tay. Không giống như tao, chạy bàn quán cà phê, kỹ cóp từng đồng. Nhưng vì tao nói mãi nên con bé phải làm hộ tối hôm đó. Cuối cùng trên đường về sau ca làm, Diệp bị tai nạn. Hà lại khóc nấc lên. Kim phải nắm tay bạn cho Hà bình tĩnh hơn. Thôi mày đừng xúc động quá, tai nạn cũng là chuyện không ai mong muốn, đâu phải là mình cố tình đâu. Vấn đề là ở chỗ, bởi vì tao đi uống say, bởi vì tao nhậu với tụi bạn nên đã không kịp thời cứu em mình. Diệp đã bị đâm ở một cung đường vắng, người ta bỏ mặc nó nằm đó bên vệ đường rồi bỏ trốn. Con bé khi bị đâm vẫn còn tỉnh, nó đã gọi cho tao rất nhiều lần, nhưng tao say không nghe máy. Vậy là cuối cùng con bé nằm đó ngất đi. Tồi tệ hơn nữa là tao say đến độ sáng hôm sau bố mẹ tao từ quê lên vào viện với em tao mà tao còn không biết. Phải tới tận khi hết hơi rượu, tỉnh dậy rồi xem điện thoại, tao mới tá hỏa biết chuyện tày trời đó xảy ra. Tao vào viện chỉ thấy một sự căm phẫn từ bố mẹ mình. Nếu đêm đó tao không say, có thể chuyện của em tao đã khác. Diệp buộc phải cắt bỏ một chân, may mà còn giữ được tính mạng. Đó là cú sốc tinh thần quá lớn, nhấn chìm con bé xuống vực sâu. Mày thử nghĩ xem, khi ấy nó mới chỉ hơn 20 tuổi, tương lai còn rộng mở, xinh đẹp, lại học múa, mất một chân giống như việc nó mất cả cuộc đời rồi. Từ đó Diệp hận tao, mà nó hận là đúng, đến bản thân tao còn hận mình. Và mẹ mày cũng giận mày từ đợt đó, đúng không? Ừ, mẹ tao thương xót khi nhìn thấy cái Diệp tuyệt vọng. Hơn nữa Diệp hận tao, mẹ lên chăm nom cho Diệp, Diệp cũng không muốn gần gũi tao vì sợ Diệp cảm thấy cô độc. Nhưng những việc đó thì liên quan gì đến chuyện mày chia tay Khôi? Vì ngày mai anh ấy tỏ tình cầu hôn, Diệp gặp chuyện, con bé tự tử vì bạn trai bỏ rơi, tao không thể bỏ mặc em mình và tao cũng không nỡ bắt Khôi phải gồng gánh trách nhiệm nặng nề ấy cùng mình. Ngồi phía sau, càng nghe Khôi càng xót xa, thương Hà. Anh không thể nào hình dung nổi cô đã một mình vật lộn với ngần ấy thứ như thế nào. Giọng Hà run rẩy. Thời điểm đó, anh Khôi muốn tao ra nước ngoài cùng anh ấy. Thú thật, tao muốn lắm chứ. Vì tình yêu đang độ mặn nồng nhất, được bên bạn trai như thế, sao có thể không vui được. Nhưng một lần nữa, sự cố lại xảy đến và tao không thể bỏ em mình lại. Ngày hôm đó, tao nhận được điện thoại của mẹ báo rằng Diệp bị bạn trai bỏ, gào khóc đòi tự tử và con bé đang có bầu. Ôi! Tiếng Kim hét lên, một trạng thái vừa bất ngờ vừa đau lòng đến tột độ. Sáng hôm ấy, mẹ điện cho tao khóc mếu, nói rằng Diệp phải đi cấp cứu. Con bé tự tử vì bạn trai bỏ, cái thai chắc khó giữ. Được cứu sống, nhưng mà tinh thần con bé hoảng loạn, gào thét. Chỉ có anh ta mới giúp được con bé bình tâm lại thôi. Cú sốc đó quá lớn đối với Diệp. Trước đó sau vụ tai nạn bị mất một chân, sợ bị bạn trai bỏ nên con bé dại dột, tìm mọi cách để có bầu. Hắn thì đương nhiên vẫn thoải mái hưởng thụ. Sau tất cả, hắn đòi chia tay vì bảo không thể yêu và cưới một cô gái tàn phế về làm vợ được. Diệp sốc vì cả tương lai bị hủy hoại, đến người duy nhất mà nó yêu, từng chiều nó như cô công chúa, cũng quay lưng. Cái thai trong bụng thì lớn dần. Nhận được điện thoại của mẹ, tao cầm vội tiền, chạy tới tìm gã kia, cầu xin hắn đừng bỏ rơi Diệp. Thực ra tao làm vậy chỉ là giải pháp tình thế, mong hắn đến bệnh viện, động viên con bé qua giai đoạn này, chứ cũng biết hắn sẽ không cưới Diệp. Tao cũng rối lắm, chẳng biết nên làm gì cho đúng. Chỉ thương em mình khổ quá, nên tìm mọi cách cho em bớt khổ. Tao gặp hắn ở khách sạn, hắn đã có người mới rồi. Tao chẳng ngờ cái lần gặp gỡ, cầu xin người yêu của em mình lại bị quản gia của nhà anh Khôi quay lại. Thế nên Khôi đã hiểu lầm. Trời ơi, sao lại quá nhiều điều ngang trái như vậy chứ? Khôi có lẽ đã luôn nghĩ rằng tao sẽ hận vì anh ấy cho người theo dõi tao. Nhưng thực ra chẳng phải đâu. Tao chưa bao giờ giận Khôi cả. Tao thương anh ấy bởi vì Khôi cũng có những ám ảnh tâm lý của riêng mình. Tao hiểu, với Khôi ấy, việc bị phản bội bởi những người mình yêu thương nhất, tin nhất, đau lòng lắm. Nhưng mà nếu tao giải thích, anh ấy sẽ không đi nước ngoài, sẽ đòi ở lại bên tao. Mà tao khi ấy còn bận em mình, Diệp đã quá khổ sở rồi, tao không bỏ rơi em được. Tao không chắc sẽ còn phải lo cho em mình trong bao lâu và tới chừng nào mới có thể tính cho hạnh phúc riêng mình. Thế nên tao đã mặc cho Khôi hiểu lầm, để anh ấy hận mà rời đi. Tao lao vào làm việc, kiếm tiền, lo cho em, cũng với hy vọng mình sẽ quên Khôi nhanh hơn. Vậy mà 6 năm rồi, mọi thứ vẫn vậy. Mày gặp lại Khôi rồi à? Ừ. Và tao nghĩ mình sắp bị điên rồi. Anh ấy có vợ sắp cưới rồi. Họ chuẩn bị kết hôn. Còn tao thì mỗi lần nhìn thấy Khôi lại như mất hết mọi lý trí. Cứ thế này rồi tao sẽ phạm sai lầm, sẽ lại trở thành kẻ thứ ba có lỗi với vợ chưa cưới của Khôi. Nhưng Khôi còn yêu mày không? Tao không biết. Nhưng tao và anh ấy đã lại hôn nhau, dù cho anh ấy là chồng của người khác tới nơi rồi. Mày thấy tao khốn nạn không? Tao cũng khinh rẻ chính mình lắm. Nói điều này ra thật trơ trẽn, nhưng tao đã rất khát khao anh ấy. Còn Khôi đã hôn tao, đã nhìn tao say đắm, vẫn y như ngày trước vậy. Tao không dám chắc bao nhiêu phần trăm trong đó là sự kích tình của việc gặp lại người cũ, bao nhiêu phần trăm là chuyện xưa chưa từng phai nhạt. Tao chỉ biết rằng từ phía mình, tao vẫn yêu anh ấy, chưa một ngày, một giờ nào quên được tình yêu đó. Kim, nếu tao bất chấp mà đến với Khôi, có phải là ngàn lần sai trái không? Kim thở dài, chỉ ngồi có một lúc mà liên tiếp những câu chuyện kinh thiên động địa được nghe. Giờ lại thêm cái câu hỏi này, đầu Kim cũng đau như búa bổ. Tao cũng chẳng biết nữa, tao cũng dối quá. Thực sự là người ngoài còn dối, nếu ở vị trí của mày thì không biết phải làm sao. Tình yêu mày dành cho Khôi không sai, nhưng bây giờ không còn đúng thời điểm nữa. Nhưng tội nghiệp mày quá à. Cái Diệp khổ, nhưng mày còn khổ hơn gấp trăm lần đấy. Tao nghĩ mày không phát điên sau ngần ấy việc đã là sự cố gắng lắm rồi đấy. Mày biết cảm giác mỗi lần gặp Khôi của tao là gì không? Là bất lực và nhục nhã. Bất lực vì không thể ngừng yêu, còn nhục nhã vì thấy mình không xứng đáng. Năm xưa tao làm Khôi đau lòng rời đi, giờ anh ấy có vợ sắp cưới, tao lại thiếu tư cách mà đem lòng tơ vương. Thậm chí khốn nạn thêm nữa là anh trai của Khôi theo đuổi tao. Tao vào công ty Khôi làm vì mối quan hệ với anh trai của Khôi. Mày nói xem, có phải tao đúng là hồ ly tinh không? Sao có thể mặt dày như vậy chứ? Sao có thể quen anh trai, nhờ cậy anh trai, trong khi lòng lại thấy nhớ đến phát điên người em? Tao đúng là cái loại không ra gì Kim ạ. Kim còn chưa kịp nói gì, nhìn sang đã thấy Hà gục xuống bàn. Cô nằm lịm đi vì đã quá say rồi. Kim bối rối chưa biết xoay sở ra sao, từ phía sau Khôi bước đến. Bạn cô say quá rồi, có cần tôi giúp đưa về không? Cô gọi taxi đi, tôi dìu ra xe hộ. Nếu cô không ngại, tôi sẽ ngồi chung xe, đưa về. Chứ tôi nghĩ tầm này cô cũng khó lòng mà dìu được bạn. Kim ngạc nhiên, không hiểu cái lão này từ đâu ra. Nhưng mà nhìn mặt mũi đẹp trai, trông lại cũng không đều cáng lắm, nên cũng đành đánh liều nhận lời. Bởi vì giờ nếu mà không làm thế, thì Kim cũng không biết vật lộn kiểu gì để đưa Hà về nhà. Dìu được Hà vào nhà, đặt cô nằm xuống giường, Khôi đau thắt ruột gan khi nhìn gương mặt mệt nhọc của cô. Anh tự nhủ với chính mình, em đã chịu khổ đủ rồi, giờ mọi thứ để anh lo, em không cần phải cố gắng làm bất cứ điều gì nữa cả, anh sẽ làm để mình bên nhau. Tối hôm đó, bố mẹ Khôi tổ chức một bữa cơm thân mật giữa hai nhà, bao gồm cả bố mẹ của Trâm. Bố Trâm là bạn từ thời niên thiếu của bố Khôi. Ông không giàu có, cũng vẫn chỉ là người làm thuê, nhưng bố Khôi cực kỳ coi trọng. Vài năm trước, trong một lần vô tình gặp lại, ông Cường đã nhất quyết tài trợ cho Trâm ra nước ngoài ăn học vì muốn giúp đỡ bạn. Cũng kể từ đó, mối quan hệ của Trâm và Khôi mới nảy sinh, rồi được gia đình vun vén để trở thành vợ sắp cưới như bây giờ. Trong bữa cơm hôm đó, ông Cường đề cập đến việc tính chuyện hôn sự của Khôi và Trâm. Khôi không hưởng ứng, chỉ tập trung ăn, thái độ rất lạnh lùng. Anh không muốn phản ứng vào hôm nay vì vẫn còn một vài dự định khác. Là bố, hiểu tính con mình, biểu hiện của Khôi đã khiến ông Cường nhận ra có điều bất ổn. Nhưng đó là chuyện nội bộ gia đình, ông sẽ nói chuyện riêng với con. Không muốn đàng gái bẽ mặt, ông Cường vội chuyển chủ đề, nhắm vào cậu con trai cả để không khí vui vẻ. Đấy, Khang, con xem thế nào chứ? Ai lại là anh mà để các em vượt hết thế này? Sắp tới đám cưới của em, chí ít con cũng phải có cô bạn gái mà dẫn về chứ. Ai lại thua toàn tập thế bao giờ? Được bố động viên, Khang hớn hở, cảm thấy đúng là không nên chậm trễ hơn nữa, bèn nhân tiện thưa chuyện luôn. Thực ra con cũng có đối tượng rồi bố ạ, mọi thứ cũng tiến triển rất tốt, chỉ là con không muốn quá vội vàng. Nhưng thấy Khôi với Trâm hạnh phúc thế này, thú thật là con cũng muốn thúc đẩy nhanh đấy. Có lẽ sang tuần con sẽ chính thức tỏ tình với cô ấy bố ạ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, con xin phép đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ ạ. Trâm ngồi bên Khôi, được thể thêm vào. Bác Cường còn chưa biết mặt người trong mộng của anh Khang ạ? Chị ấy tên là Ngân Hà, làm cùng công ty đó ạ. Chị Hà xinh lắm, mà anh Khang phải nhanh lên. Em cũng mong sớm có chị dâu, để chị em còn sớm tối tâm sự chứ. Bữa cơm hôm đó kết thúc, Khôi về phòng. Một lát sau Khang gõ cửa. Em ngủ chưa Khôi? Em chưa. Sao thế hả? Anh vào được không? Vâng. Khang tiến vào phòng, ngồi xuống giường của em. Khôi đang đọc sách, úp ngược xuống, sẵn sàng chờ đợi câu chuyện mà Khang sắp nói, vì rõ ràng anh không phải chỉ vào chơi. Tối nay em sao thế? Nhắc tới chuyện cưới xin, kết hôn với Trâm. Em có vẻ không mặn mà lắm. Lúc đó thái độ của em khiến bố Trâm hơi tẽn tỏ đó. Em không nên có thái độ như vậy. Vâng, em có chút chuyện cần suy nghĩ nên không tập trung. Anh cũng không hiểu vì sao em lại có thái độ như vậy, nhưng anh thật lòng thấy không nên. 2-3 năm qua, Trâm cũng vì em nhiều. Con bé tốt tính, hơn nữa mối quan hệ giữa hai nhà. Em biết rồi, những chuyện đó em tự nhìn nhận được. Anh còn muốn nói gì nữa không? Cũng có, định nhờ em tư vấn một chuyện. Anh định sẽ tỏ tình với Hà. Em kinh nghiệm dày dặn như vậy, bày cho anh vài chiêu để gây ấn tượng với nàng đi. Hy vọng cô ấy nhận lời, để đám cưới em, anh không còn lẻ bóng nữa. Khôi khó chịu, cầm cuốn sách lên, mắt nhìn chăm chăm vào đó, nhưng kỳ thực chẳng đọc được chữ nào. Em không có kinh nghiệm trong việc đó, trước giờ mới chỉ từng làm duy nhất một lần. Mà thực ra chúng ta làm gì không quan trọng, quan trọng là tình cảm cô ấy dành cho mình như thế nào thôi. Ừ, Hà cũng không phải kiểu người ưa màu mè, anh cũng nghĩ như thế. Anh sẽ suy nghĩ, nhất định phải thành tâm một chút, anh tin là sẽ được. Sau 2 ngày nghỉ phép, hôm nay Hà mới đi làm. Sau cái đêm say mềm ấy tỉnh dậy, Hà cảm thấy không thể cứ mãi như thế này. Hà sợ mình sẽ xa lầy. Cô muốn nghỉ việc. Có thể Khôi cũng sẽ dùng cái bản hợp đồng để gây khó dễ. Nhưng cô nghĩ Khôi chỉ muốn gây sức ép, chứ không muốn phạt tiền thật. Hà đắn đo rất nhiều. Nếu Khôi cố tình dùng khoản tiền đó để ngăn cô nghỉ, cô sẽ nhờ Khang giúp. Khang nhất định sẽ không để Khôi bắt cô phải trả nợ đâu. Mặc dù cách làm này cũng không được hay ho cho lắm, nhưng còn hơn là tái diễn mãi tình cảnh này. Hà quyết định gọi cho Khang mời anh đi ăn tối. Sau nhiều chuyện anh đã làm, sau biết bao nhiêu lần Khang nhiệt tình mời cô đi ăn, hôm nay Hà muốn chủ động một lần để cảm ơn. Sắp tới, việc cô nghỉ làm ở công ty có lẽ cũng sẽ khiến Khang buồn, nên Hà thấy mình cần phải nói trước với anh về dự định này. Khang nhận được điện thoại của Hà vào đúng lúc đang ngồi ở phòng của em trai. Vừa mới nghe Hà mời đi ăn, Khang hớn hở lắm. Cụp điện thoại xuống, khoe tíu tít với Khôi. Này, anh nghĩ thời cơ của anh tới rồi. Hôm nay Hà lại còn chủ động mời anh đi ăn nữa đấy. Thôi, anh về chuẩn bị đây. Có thể chắc chỉ 1-2 ngày tới, kế hoạch tỏ tình với Hà của anh cũng nên thực hiện rồi. Nhìn anh trai vui như Tết, chuẩn bị đi hẹn hò, Khôi lập tức nổi máu ghen. Anh bám theo cặp đôi đó, cũng chẳng hiểu để làm gì, chỉ lặng lẽ ở phía ngoài quan sát. Càng nhìn, càng nóng mắt, càng muốn nhảy bổ vào phá đám nhưng không thể. Việc Hà chủ động gần gũi Khang, dù không biết động cơ là gì, nhưng nó đang làm cho sự nhẫn nhịn của Khôi tới giới hạn cuối. Gần 11 giờ đêm, Hà mới trở về nhà. Cô mở khóa cửa căn chung cư thật khẽ, vừa hé hé cánh cửa để bước vào nhà. Hà thiếu chút nữa thì hét thất thanh, nếu không phải sau đó miệng cô bị chặn lấy bởi nụ hôn của một người đàn ông cao lớn. Trời ơi, Hà còn tưởng một gã yêu dâu xanh khốn nạn nào đó thấy con gái đêm hôm thì giờ trò đồi bại. Nhưng khi vành môi ấy chạm vào khuôn miệng, hơi thở quen thuộc đó, cả cách hôn náo loạn quay cuồng này nữa, Hà lập tức nhận ra đó là Khôi. Cô không hiểu vì sao Khôi lại bám theo mình về tận nhà như thế này. Vần vò đôi môi Hà một lát, Khôi dừng lại vài nhịp. Em muốn chọc anh nổi điên lên đúng không? Giờ em còn chủ động hẹn hò với anh Khang trước mặt anh nữa. Xem ra bấy lâu nay anh nhẫn nhịn, em lại cho rằng anh không dám làm càn, đúng không? Khôi hỏi nhưng không cho quyền Hà được trả lời, bởi vì cô chỉ vừa định nói thì Khôi đã cưỡng hôn cô túi bụi. Kỹ năng của Khôi quá điêu luyện, hơn nữa bởi vì trong lòng Hà luôn có những hòn than, một mồi lửa nhỏ sẽ thổi bùng lên. Bởi vậy chỉ cần người đàn ông này làm cái trò liều lĩnh ấy là Hà lại lập tức rơi vào một mê trận. Vài chục giây đầu cô phản kháng, nhưng chiếc lưỡi hư đốn của anh sục sạo khắp khoang miệng. Nó mơn trớn liếm láp rồi cuốn lấy lưỡi của Hà, khiến cô mụ mị cả người. Lại một lần nữa, Hà buông bỏ hết những suy nghĩ, cứ thế bị dụ vào một nụ hôn trao đảo cả đất trời. Thấy Hà hưởng ứng, Khôi khoái chí càng mân mê bờ môi ấy nhiều hơn. Vài phút sau, anh dừng lại, nâng gương mặt Hà lên. Nói không yêu anh là em nói dối. Hà nhắm chặt mắt lại, sau khi được lên tới tận mây xanh vì nụ hôn vừa bạo lực vừa kích thích ấy, giờ Hà chạm chân về đất lại cảm thấy một sự đáng xấu hổ trào lên. Cô giả vờ, để em mở cửa đã, đang ngoài hành lang không tiện. Khôi hí hửng, tưởng đâu Hà đã dám sẵn sàng cùng mình đương đầu với mọi thứ. Khôi buông Hà ra, đứng phía sau chờ đợi. Hà mở cửa rồi nhanh chóng đóng chặt lại, không cho Khôi vào. Bị đối xử phũ phàng, nụ hôn còn chưa dứt vị ngọt trên môi, Khôi không cam tâm đi về. Anh nói qua cánh cửa, em tưởng làm thế là sẽ thoát được anh à? Em mở cửa ra đi, bằng không đừng có trách anh làm càn. Anh về đi, đừng làm thế này nữa, em đã sai quá nhiều rồi. Ngay sau câu nói đó, Hà thấy cánh cửa gỗ nhà mình bị đập thùm thụp, rung lên bần bật. Kèm theo đó là âm thanh lớn, tiếng Khôi gào lên gọi tên cô. Và lúc này đã là hơn 11 giờ đêm. Ngân Hà, em mở cửa ra cho anh. Hôm nay anh nhất quyết phải cho em thấy được anh có thể làm được gì. Em biết anh điên lên sẽ như thế nào rồi đấy, nên là em đừng để anh phải làm tới cùng. Ngân Hà, em mở cửa ra cho anh, mở cửa ra. Đứng phía bên trong, Hà sợ chết khiếp. Giữa đêm mà làm tới mức này thì hàng xóm láng giềng chắc chắn không ai chịu nổi. Đang hốt hoảng tìm cách ngăn lại, Hà không thấy tiếng Khôi vang lên nữa. Còn chưa kịp mừng, chỉ vài giây sau, âm thanh chửi bới chát chúa ấy bắt đầu hoạt động. Người đang cất cái giọng lanh lảnh choa choả chửi là cô Hợi, người nổi tiếng ghê gớm ở khu này. Này, cái thằng điên kia, cái thằng chết băm chết vằm kia, biết mấy giờ rồi không mà đứng đó gào thét? Chúng mày hết giờ yêu đương rồi hay sao mà nửa đêm đứng đây la lối gọi tên nhau? Chúng mày định không cho bọn tao ngủ à? Tao mà gọi công an phường, bắt gô cổ hết chúng mày lại bây giờ, cái tội gây rối nơi trật tự công cộng nhá. Đứng bên trong, Hà sợ run bắn người, không dám bước ra ngoài. Cứ đà này cả hàng xóm sẽ cùng bị đánh thức, rồi ngày mai á không biết sẽ phải xin lỗi họ như thế nào đây. Nhất là với cô Hợi nhá, người đàn bà chua ngoa ấy, nói không chừng sẽ tát vào mặt Hà vài cái vì cái tội làm loạn đêm khuya. Hà nhắm chặt mắt lại, cầu mong Khôi xấu hổ hay sợ quá mà ra về. Nào ngờ, tiếng Khôi phía ngoài đáp lại ý ới, âm lượng cũng to không kém, nói vắt vẻo từ bên này hướng tới cô Hợi. Bác gái ơi, bác chửi hay quá, bác lớn tuổi, giọng nói vẫn còn vừa to vừa sang sảng, hẳn phải có sức khỏe hơn người. Vậy phiền bác có thể chửi lớn hơn một chút nữa được không? Nếu có thể đánh thức cả khu này dậy thì càng tốt. Cháu với bác nhé, cùng song kiếm hợp bích. Mà nếu được ấy, bác gọi to tên Ngân Hà hộ cháu cho cô ấy ra mở cửa. Ôi trời ơi, anh ta điên thật rồi. Đứng bên trong, Hà kinh hồn bạt vía. Khôi nói vọng vào. Ngân Hà, em nghe thấy không? Em mà không mau ra mở cửa, anh sẽ còn gào tướng tên em lên nữa. Và quý phu nhân đối diện kia chắc sẽ hợp sức chửi cả xóm làng lên đấy. Em quyết định nhanh lên. Tới nước này không còn cách nào khác, buộc phải thỏa hiệp. chọc vào cơn điên của cô Hợi thì nói không chừng cô ấy sẽ chửi xuyên đêm, chửi tới sáng mai còn chưa dừng. Như vậy không chỉ cô mà cả cái xóm này cũng loạn lên mất. Hà có gan tày trời cũng không dám làm điều đó. Hà mở cửa. Chỉ đợi có thế, ngay lập tức Khôi đưa một chân chặn phòng trường hợp Hà đổi ý. Anh chưa bước vào mà còn quay sang nói với bà Hợi đang chống tay vào nạnh, chuẩn bị cất cái giọng oanh vàng the thé mà chửi tiếp. Bác gái, cháu cảm ơn bác nhiều nhá, nhất định cháu sẽ hậu tạ. Giờ bác vào ngủ đi, chúc bác ngủ ngon. Vừa nói, Khôi vừa đưa ngón tay cái lên ra điều tán dương khen ngợi. Bà Hợi tức nổ đom đóm mắt, lại cất mồm chửi. Chà bố tổ cái thằng điên, đúng là cái bọn điên tình. Sau đó bà đóng sầm cửa lại. Bên này, Khôi đã lách qua khe cửa hẹp, đứng lửng lững trong căn hộ của Hà một cách thành công. Nhìn mặt Hà vừa sợ vừa tức giận, Khôi khoái chí mỉm cười, ghé mặt sát xuống, hôn chụt một cái lên môi cô. Anh đã nói, đừng có chọc điên anh mà em lại không nghe. Trong khi Hà còn chưa biết phải xử trí Khôi thế nào, thì anh lại vô cùng háo hức, hồn nhiên, chạy khắp các căn phòng để ngắm nghía. Khôi làm như thể đang ở một khu resort đắt tiền, phải tham quan cho bằng hết. Anh sụp sạo khắp nơi, chỗ nào cũng xông vào không một chút ngại ngần. Tới phòng ngủ của Hà, nhìn chiếc giường êm ái, Khôi tủm tỉm. Sau đó chẳng cần đợi ý kiến của chủ nhân, Khôi thản nhiên cởi chiếc áo vest đặt lên ghế, tiếp đó là đến áo sơ mi. Chiếc áo phanh ra, cả vòm ngực cường tráng ngổn ngộn phơi bày. Khôi buông thõng cơ thể xuống chiếc giường, nằm vật ra đó, khoái chí vô cùng. Hà bước vào, định lấy chăn gối để đưa cho Khôi, yêu cầu anh ra phòng khách ngủ. Nhìn thấy cảnh tượng Khôi cởi trần, phía thân dưới thắt lưng đã tháo tung, chiếc quần dài có vẻ như cũng đang chờ được chủ nhân ném qua một góc. Cô hốt hoảng hét lên, anh làm cái quái gì vậy? Đây là phòng con gái, sao có thể tùy tiện như thế chứ? Ở TV đây là phòng của em nên anh mới tùy tiện. Em nghĩ anh dễ dãi thế à? Không phải cô gái nào cũng có diễm phúc được ngắm nhìn cơ thể anh như thế này đâu nhá. Em nên cảm thấy vinh dự vì điều này đi. Mặt Hà đỏ bừng bừng, cô xông tới, nắm lấy cổ tay Khôi kéo anh đứng dậy. Anh mau ra nhà ngoài, nằm ở ghế sofa đi. Em sẽ mang chăn gối ra ngoài đó cho anh. Anh quậy như thế là đủ rồi đấy. Hà thật đúng là không biết lượng sức mình. Trong phòng ngủ, trên chiếc giường êm ái, vào giữa đêm khuya chỉ có nam và nữ, da thịt đã được phơi bày, chỉ có một cái chạm tay của cô thôi cũng sẽ trở thành một cú hích cho cơn hứng tình được trỗi dậy. Hơn nữa, Hà mà có khỏe cỡ nào cũng làm sao mà có thể chống đỡ lại được Khôi. Thay vì cô lôi được Khôi đứng dậy thì chỉ vài giây sau Khôi kéo mạnh một cái. Hà đã ngã, nằm đè cả lên người anh. Mặt cô áp vào lồng ngực trần trụi của Khôi, bàn tay cũng bám vào da thịt ấy. Hà xấu hổ, vội vàng định bật dậy, nhưng cô mới chỉ kịp ngóc đầu lên được một chút. Cánh tay lực lưỡng của Khôi ghì xuống, không có cách nào nhúc nhích được. Khôi ép Hà phải nằm im trên người mình, má cô áp sát vào da thịt anh, cảm nhận sự gần gũi thân mật đầy xúc động này. Hà chấp nhận nằm im, chờ cơ hội. Ngơi ra vài giây, cô lại vùng lên. Đoán được ý đồ của cô, lần này Khôi không cho Hà nằm trên nữa. Anh vật ngửa cô xuống giường, dùng chân quắp ngang người như một cái khóa, sau đó mặt đối mặt chọc ghẹo. Có phải lần đầu em nhìn thấy cơ thể anh đâu, sao phải xấu hổ như vậy chứ? Vừa nói, Khôi vừa cầm bàn tay của Hà đặt lên ngực mình, quét qua quét lại nhiều đường. Ngày trước chẳng phải em đã từng mê mẩn nó lắm sao, từng muốn mân mê vuốt ve nó thật nhiều còn gì. Giờ em làm đi, vẫn là của em cả đấy. Hà nhắm chặt mắt lại, mặc kệ cho Khôi bày trò. Cô không dám mở mắt vì sợ anh sẽ nhìn thấu tâm can mình, lộ ra những khao khát đang cố phải nhấn chìm. Thấy Hà như vậy, Khôi chuyển bài, anh hôn lên môi cô. Em nhắm mắt lại là muốn hôn à? Hà đến phát điên với kiểu lý lẽ này. Cô buộc lòng phải mở mắt để Khôi không quy kết rằng cô thèm hôn quá nên đã nhắm mắt sẵn sàng chờ đợi. Đoán là Hà sẽ giận, và lại chắc cô cũng mệt rồi. Khôi không lầy lội nữa, anh gục đầu, hai tay vẫn ghì chặt tay cô để nói nốt những điều ấp ủ trong lòng. Đừng tìm cách đẩy anh ra nữa, vì anh sẽ không làm theo điều đó đâu. Anh sẽ không nhường em cho ai khác đâu. Kể cả em có không chọn anh thì anh cũng bắt em phải chọn. Từ hôm nay anh bắt đầu làm những điều ngang ngược, nên tốt nhất ý, em hãy chấp nhận anh sớm đi. Cách nói chuyện của Khôi đúng là vô lối, vô phép, vô thiên. Nhưng càng nghe Hà lại càng xúc động. Dẫu có là lời ong bướm của một gã trai đa tình, thì thân là con gái cũng không thể ngừng sự si mê. Cô không tiếp chuyện chủ đề đó. Em muốn đi ngủ, nếu mà anh không ra sofa thì để em ra. Em mệt lắm rồi, không muốn tranh luận nữa đâu. Khôi không nói không rằng, nhanh chóng nâng người Hà lên, đặt cô nằm ngay ngắn lên giường, lấy chăn đắp cho cô, sau đó hôn nhẹ lên trán. Dĩ nhiên là em ngủ trên giường rồi, ngủ ngon nhé, cô gái của tôi. Khôi ra nhà ngoài nằm lên ghế sofa để ngủ. Cả đêm hôm ấy, Hà không tài nào chợp mắt nổi, phần vì lo lắng, phần vì biết bao cảm xúc rối ren. Gần 2 giờ sáng, cô mon men ra nhà ngoài, thấy Khôi nằm co ro, người cởi trần, ngực lộ ra. Hà nhẹ nhàng lấy chăn ra đắp cho anh. Cô ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt đó. Khoảnh khắc này lại giống năm xưa. Mỗi đêm Khôi ngủ, Hà ngồi bên. Cô đưa tay, vuốt ve mái tóc và làn da của anh. Thế rồi nhanh như cắt, Khôi nắm chặt tay Hà, hôn nó, áp xuống má, gối đầu lên, hành động y như ngày ấy. Hà đã muốn rút tay ra, nhưng Khôi mắt nhắm nghiền năn nỉ. Cho anh tận hưởng lại cảm giác này, một chút thôi, được không? Cô đành lòng để tay mình cho Khôi kề má. Nửa tiếng sau, anh mệt quá, đã ngủ rất say, Hà mới lặng lẽ rút tay ra, trở về phòng. Chuông báo thức vang lên, Hà mở mắt một cách đầy mệt mỏi. Cô lờ mờ thấy một người đàn ông đang chống tay dưới cằm ngắm nhìn mình. Lúc này Hà mới nhớ ra chuyện đêm qua. Cô bật dậy, vơ vội lấy chiếc điện thoại. Đã hơn 7 giờ. Quay sang, Hà thấy Khôi đã mặc quần áo chỉnh chu, bảnh bao, ngồi đó từ bao giờ. Hà giục giã, anh còn không mau đi làm đi. Anh đợi em sẽ tự đi sau. Không, giờ ấy, một là em đi cùng với anh, hai là anh sẽ ở lì đây đấy. Hà nói gần như sắp khóc. Tất cả những chuyện tối qua còn chưa đủ sao Khôi? Giờ anh còn muốn gì nữa? Muốn tới công ty để cho mọi người phải trầm trồ, phải biến em trở thành kẻ đáng bị căm ghét thật nhiều thì anh mới hài lòng sao? Anh buông tha cho em đi, được không? Trước thái độ gay gắt này của Hà, Khôi vẫn mặt dày, xông vào hôn chụt một cái lên môi cô, bất chấp cô gái ấy đang sắp khóc đến nơi. Em chỉ cần nhận lời yêu anh thôi, những điều này sẽ chấm dứt. Thôi được rồi, hôm nay anh không làm khó em nữa, anh đi làm trước đây, hẹn gặp em ở công ty nhé. Khôi tới cơ quan, vừa mở cửa bước vào, đã thấy anh trai ngồi đó. Khang nhìn em một lượt ngán ngẩm, phải kiềm chế sự nóng giận. Em đi đâu cả đêm qua không về? Em tới nơi cảm thấy vui, có cảm hứng. Sao thế ạ? Em định sống như thế này đến bao giờ nữa hả Khôi? Em sắp lấy vợ rồi đấy, và giờ thì em đi qua đêm với gái. Dù có là anh trai em, anh cũng không thể bênh vực cái lối sống đó của em đâu. Khôi im lặng. Trâm có lẽ cũng biết chuyện đêm qua em không về. Tối qua con bé chờ em cả tối ở nhà. Mặc dù anh cố bao biện rằng em ra ngoài gặp đối tác, nhưng Trâm không phải là một con bé ngốc nghếch. Em liệu mà giải thích. Xin lỗi nó đi, và đừng bao giờ lặp lại cái chuyện này thêm một lần nào nữa, nếu em còn lương tâm của một con người. Anh Khang. Sao? Em xin lỗi. Khôi rất khó khăn, ngập ngừng để nói ra được những lời này. Dĩ nhiên Khang sẽ chẳng thể hiểu ẩn ý sau lời xin lỗi ấy là gì. Anh vỗ nhẹ lên vai em trai mình. Sống khác đi em, đừng thế này mãi nữa. Trước kia em không như vậy, dù lúc đó có tiếng là đào hoa, nhưng em không làm tổn thương ai theo cách này. Anh không biết cái cô gái khiến em yêu trong thời gian gia đình mình ở nước ngoài đã làm những điều gì. Nhưng quả thật, từ sau cuộc tình đó, anh thấy em sống vô trách nhiệm. Nhưng không đáng đâu em, những người đang ở bên em mới là người em cần. Đừng làm họ đau nữa. Em xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mình. Em muốn xin lỗi trước vì những chuyện mà em có thể sẽ làm anh buồn. Dù có chuyện gì xảy ra, thì anh em mình vẫn mãi là anh em. Anh nghĩ người em cần quan tâm tới và cảm nhận nhiều hơn chính là Trâm. Thôi, anh về đây, chắc Trâm cũng sắp tới tìm em đó. Em lựa lời mà giải thích rồi xin lỗi con bé. Hồi cũng đã đợi, nhưng không hề thấy Trâm ghé đến tìm mình. Thực ra lúc này Trâm ở một nơi khác, trong phòng y tế. Vừa bước vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi, Hà đứng hình khi thấy Trâm ngồi đó. Cô gái ấy ngước mắt lên nhìn Hà, ánh nhìn hoàn toàn không một chút thiện cảm hay dịu hiền. Nó ẩn ẩn nước, pha lẫn cả sự căm hận. Trâm đứng lên nói với Hà, em muốn gặp chị một lát, chị xuống quán cà phê đối diện bên kia đường nhé. Không mất thời gian đâu, tầm 10 phút thôi. Trâm đi trước, Hà cất túi đồ rồi nhắn với đồng nghiệp xin phép ra ngoài. Cả hai ngồi nói chuyện ở một quán cà phê vắng người. Trâm vào việc luôn, cô bé vừa nói vừa khóc. Đêm qua, chị và anh Khôi đã ở cùng nhau đúng không? Người chị bây giờ vẫn còn vương nước hoa của anh ấy đấy. Và anh Khôi thì vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua đi làm. Chị có định chối cãi nữa không? Hà không thể giả dối, bởi vì khi hỏi những lời này, rõ ràng Trâm đã có câu trả lời. Cô cúi đầu thừa nhận. Chị mong em bình tĩnh, lắng nghe chị giải thích một lần. Chị định giải thích thế nào? Em biết hai người có tình ý với nhau từ lâu rồi. Lần trước nói chuyện, em đã đánh tiếng. Em hy vọng chị có lòng tự trọng để biết điều dừng lại. Em làm thế không phải vì sợ chị hay là vì nể chị. Em tôn trọng chị bởi vì anh Khang thôi. Vì chị là người con gái mà anh chồng tương lai của em đang theo đuổi, nên em mới nhắc nhở chị như vậy. Vậy mà... Chị biết là rất khó để thanh minh cho mình. Chuyện này hơi khó tin, nhưng em hãy cho chị một chút thời gian. Chị sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Em không muốn nghe gì cả. Dù lý do có là gì đi chăng nữa, thì thực tế vẫn là chị mập mờ mối quan hệ với anh Khang. Chị lén lút qua lại với anh Khôi, dù biết anh ấy đã có vợ sắp cưới. Em cũng không cần biết chị mê hoặc anh Khôi hay anh Khôi tự động mê muội chị. Nhưng việc của hai người đang làm thật sự là vô liêm sỉ. Em sẽ không trách anh Khôi đâu, bởi vì anh ấy là đàn ông. Nếu chị là người phụ nữ biết suy nghĩ, có tư cách, chị sẽ không bao giờ dấn thân vào một mối quan hệ chẳng những là tiểu tam mà còn vong ân bội nghĩa với người yêu mình đang ra sức giúp đỡ mình. Chị phản bội tới hai lần đó chị Hà. Chị xin lỗi, em bình tĩnh đi. Giờ hãy nghe chị kể cho em nghe mọi chuyện. Em không muốn nghe lời giải thích. Em cũng sẽ không bắt chị phải làm gì cả. Em chờ hành động phía sau của chị. Hy vọng chị không làm tổn thương anh Khang như cách chị đang làm với em. Em chỉ là một cô gái nghèo, nhưng em giữ anh Khôi không phải vì em muốn được lợi. Em yêu anh ấy thật lòng. Em sẽ không làm những điều thô bỉ để giành giật tình yêu này, vì em thấy bản thân mình xứng đáng hơn chị rất nhiều. Em chỉ nói vậy thôi, còn quyết định như thế nào tùy chị. Nhưng ở tư cách cùng là phụ nữ, em mong chị nhận lời yêu anh Khang, bởi vì anh ấy thật lòng với chị. Trâm chạy đi, nước mắt còn chan chứa trên gương mặt. Hà ngồi lại, muốn khóc mà không thể khóc được. Cô đã làm khổ quá nhiều người, dù cố ý hay vô tình thì cũng vì cô mà rất nhiều người phải đau lòng. Hà trở về phòng làm việc. Suy nghĩ một hồi, cô mở máy tính, soạn đơn xin thôi việc. Gần cuối giờ chiều, Hà lên phòng của Khôi, đưa cho anh tờ đơn xin nghỉ việc. Khôi nhìn nó, thậm chí còn không mở ra. Em muốn nghỉ việc để chạy trốn anh hay chạy trốn Khang? Chẳng trốn ai cả. Em muốn được bình yên. Khôi cười. Em biết chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả mà. Đã làm tới mức này, anh sẽ đeo bám tới cùng. Em nghĩ anh dễ dàng buông tay vậy à? Nên chuyện em muốn nghỉ việc anh sẽ đồng ý. Nhưng anh nhắc nhở để em nhớ, nó không đồng nghĩa với việc em sẽ rời xa được anh. Em có đi đâu, làm gì, anh cũng sẽ đeo bám em. Vậy được, nếu anh đã ép em đến mức này, em sẽ làm chuyện cần phải làm. Em xin phép. Hà ra về, Khôi thở dài. Anh chưa biết Hà có ý định làm gì, nhưng trong lòng đúng là thấy có chút bất an. Hơn 5 giờ chiều, gần đến lúc ra về, Khang gửi cho Khôi một tấm ảnh chụp nơi hẹn hò với Hà tối nay, háo hức khoe em trai. Xong rồi nè, chờ tin vui của anh nhé. Hy vọng em sắp được gọi chị dâu một tiếng. Tối nay anh sẽ tỏ tình với Hà. Giờ anh gọi cho cô ấy để hẹn gặp. Cầu chúc ba may mắn cho anh đi. Vừa mới nghe tới đây, Khôi chạy thục mạng sang phòng y tế. Thật may Hà vẫn ngồi đó. Cô đang nghe điện thoại. Có vẻ như người gọi đến là Khang. Khôi đứng bên ngoài, nghe hết nội dung cuộc trò chuyện ấy. Anh không biết đầu dây bên kia Khang nói những gì. Chỉ biết khi Hà trả lời xong, Khôi cảm thấy bản thân nhất định phải ngăn cản cho kỳ được. Dạ vâng, em sẽ tới. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Bây giờ em đi đây. Hà tắt điện thoại, thu dọn đồ đạc cho vào túi, đứng lên chuẩn bị ra về. Trong đầu cô đã có những toan tính của riêng mình. Nhưng vừa ra tới cửa, tim Hà hẫng một nhịp, sợ xanh mắt khi thấy Khôi lù lù xuất hiện. Anh nắm cổ tay cô kéo đi, phăm phăm qua dãy hành lang. Hà không dám lớn tiếng, chỉ cố vùng vẫy. Nhưng làm sao mà ngăn lại được. Khôi mở cửa xe, bế Hà lên, ép ngồi vào ghế. để chắc chắn, anh tháo cả vạt trên cổ, dùng nó trói tay Hà lại. Khôi cài dây an toàn cho Hà rồi về ghế lái. Chuông điện thoại của Hà reo lên, người gọi đến là Khang. Khôi tức tối ấn nút hủy, tắt nguồn, ném một phát ra sau ghế. Bị cưỡng ép theo cách này, Hà vừa khóc vừa hét lên hỏi, anh còn muốn làm gì nữa vậy Khôi? Khôi quay sang nhìn cô, ánh mắt giận dữ nhưng cũng đầy yêu thương. Làm chồng em. Khôi lái xe một mạch về căn hộ của Hà. Hai cánh tay cô vẫn bị buộc chặt lại bởi chiếc cà vạt. Tới phòng, Khôi tự ý lục tìm chìa khóa trong túi xách của Hà, mở cửa bước vào. Sau khi khóa chặt cửa lại, Khôi ném hết đống đồ đạc của Hà xuống ghế sofa, lập tức bế thốc cô lên tay, đi phăm phăm vào phòng ngủ. Đặt Hà xuống giường, để cô nằm đó, anh thản nhiên đứng trước mặt, trút bỏ mọi quần áo trên người mình một cách như vũ bão. Cơn hứng tình đã thôi thúc Khôi, không muốn chậm trễ dù chỉ là một giây. Anh muốn lao vào cô như con sư tử đói mồi, nhất quyết phải chiếm đoạt cho bằng được thứ mà anh đang khao khát. Hà xấu hổ quay mặt vào trong, cô biết điều gì đang chờ đợi mình. Mặc kệ thái độ không hưởng ứng của Hà, Khôi vẫn hừng hực khí thế, ném hết áo quần xuống đất. Chỉ vài phút sau, cả cơ thể không một mảnh vải che chắn của Khôi lồ lộ ra. Anh lao vào giường, ép Hà phải quay sang nhìn mình. Thay vì trốn tránh, em hãy tận hưởng đi. Hôm nay, em nhất định phải là của anh. Bị ép buộc, Hà không có cách nào chối bay chối biến khỏi đây được. Hình ảnh thân người của Khôi đập vào mắt cô. Vẫn là bờ vai rộng dài ấy, vòm ngực săn chắc ấy, hai cánh tay lực lưỡng và gương mặt điển trai đang điên lên vì tình kia nữa. Mọi thứ đều y chang như lần đầu tiên, hai người cùng nhau nếm mùi trái cấm. Khôi đã không còn có thể nhẫn nại. Sự thèm muốn, hờn ghen và nỗi sợ hãi mất Hà đã cháy bùng bùng trong cơ thể, khiến anh bất chấp tất cả, trở thành kẻ ngang ngược vô lối, sẵn sàng đi quá giới hạn với Hà, cô gái mà anh yêu. Cả cơ thể Hà hiện ra trước mắt, vẫn mỹ miều, căng mọng đầy hấp dẫn, vẫn khiến Khôi muốn xông vào mà ngụp lặn. Lúc này Khôi tháo bỏ dây cà vạt trói cổ tay cô ra, nhưng sợ cô kháng cự, anh lập tức dùng tay khóa chặt lại, ghì xuống giường. Ngay cả khi anh chỉ dùng một tay, thì Hà cũng không tài nào thoát ra được. Khôi nhìn vào mắt cô mà tuyên bố dõng dạc. Em nhớ anh từng nói gì không? Anh sẽ không cho phép em yêu người nào khác, trừ khi anh chết. Và bây giờ, anh không thể cho em quyền lựa chọn nữa, vì hình như anh càng nhã nhặn chờ đợi, thì em lại càng không muốn tiếp nhận. Anh không muốn làm căng, nên em nghĩ anh không dám điên lên, đúng không? Nói xong, Khôi ập bờ môi mình lên khuôn miệng của Hà. Anh hôn ngấu nghiến, cô ngậm chặt miệng, quay trái quay phải để né tránh. Hà tức giận, cô cắn mạnh một cái, máu từ vành môi của Khôi tràn ra. Nhưng anh mặc kệ, vẫn cứ xông vào, như thể không biết đau là gì. Phản ứng không gì ngăn cản nổi này của Khôi, kỳ thực vừa hút đi rất nhiều những nghị lực chống đối của Hà. Đôi mắt cô vẫn mở to, nhìn người đàn ông đang lên cơn điên vì mình. Bất giác, thấy chạnh lòng xót thương. Vài giây sau đó, Hà dần thỏa hiệp, hé mở khuôn miệng. Tất nhiên đó là cơ hội để Khôi làm càn. Một trận mưa hôn bắt đầu diễn ra. Khốn một nỗi, Khôi càng thô bạo thì mỗi phút qua đi, Hà càng mất dần sự phản kháng. Chuyển động của anh càng mãnh liệt thì cô càng khó thở đến mức mê lịm. Lý trí của Hà bị tan chảy, toàn thân nóng bừng. Người đàn ông này đang khao khát cô, khao khát trái tim, cơ thể và tất cả những gì thuộc về cô. Điều đó đã quá rõ ràng, và Hà không phải là sắt đá để chống cự lại được sự mê muội trỗi dậy mạnh mẽ. Hơi thở nồng cháy của Khôi khiến tim Hà đập loạn, nụ hôn cuồng nhiệt thô bạo của anh khiến cô thở gấp, chân tay bùn rùn, cơ thể mềm nhũn ra. Hai cánh tay của Hà cũng đã bắt đầu thả lỏng, không còn cựa quậy, muốn thoát ra mà gần như buông xuôi. Khôi cảm nhận được điều đó, anh rời bỏ vị trí chốt chặn ấy, bởi vì anh biết Hà cũng muốn tận hưởng. Lý trí của Hà ngăn cản, nhưng kỳ thực cơ thể cô đã tự làm theo ý nó, thèm khát lắm rồi. Thật nực cười, thậm chí bây giờ có ai đó hỏi cô rằng có muốn dừng lại không, thì có lẽ cô sẽ gào lên là không, bởi vì đâu chỉ có một mình Khôi nhớ, đâu chỉ có một mình Khôi yêu, đâu chỉ có một mình Khôi bao năm tháng qua dằn vặt, đau khổ và khắc khoải mãi. Hà cũng vậy, cô không dám chắc ai đã khổ nhiều hơn ai sau ngần ấy năm xa cách. Nhưng cô biết, Trong lòng mình, cô cũng thèm muốn, một thứ thèm muốn rất là đàn bà, rất đời. Với Hà, cô mới chỉ trải qua chuyện đó duy nhất một lần, với một người là Khôi. Và thật ngượng ngùng khi phải thú nhận rằng, đã có rất nhiều đêm, cô nghĩ và mơ về đêm mặn nồng đó. Cơ thể đổ mồ hôi, dạo rực phừng phừng. Chỉ tiếc là những lần thèm muốn ấy chỉ kết thúc bằng một nỗi buồn và những giọt nước mắt, bởi vì không có Khôi. Thế cho nên vào giờ phút này đây, trong đầu Hà đã trộm nghĩ, thật may là có lần này, bởi biết đâu chừng cô và anh sẽ chẳng còn có lần nào như thế nữa thì sao. Thấy Hà buông xuôi, thả lỏng, không còn vướng bận phải kiểm soát nữa, Khôi muốn nhanh chóng có được Hà. Hành động này không phải chỉ là thỏa mãn bản năng, mà còn bởi vì anh sợ mất cô. Anh muốn chiếm giữ Hà cho riêng mình, càng nhanh càng tốt, khiến cô không còn lý do nào để đến bên người khác nữa, nên nhanh chóng dứt điểm trúng đích luôn. Khôi dướn lên một chút thì thầm vào tai cô. Em cũng muốn, đúng không? Em cũng thèm khát anh mà, đúng không? Chẳng có sự đáng xấu hổ nào hơn là đang bị ép buộc mà thừa nhận rằng mình thích. Hà cố gắng phản kháng yếu ớt bằng câu nói. Anh thật bị ổi. Vậy em hãy tận hưởng sự bị ổi này đi. Khôi hạnh phúc lắm, cảm giác có thể gào thét lên sung sướng khi được chiếm trọn lấy người con gái mà mình yêu. Trong cơn đê mê sung sướng ấy, Khôi thốt ra những lời hổn hển. Anh yêu em, không thể nào ngừng yêu em. Hà trào nước mắt, Khôi hôn lên môi Hà, dịu dàng chân quý. Ánh mắt anh mơ màng, ấm áp và đầy yêu thương. Hà đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên hư ảo, chỉ có tình yêu là chân thực biết bao. Tiếng thì thầm từ trái tim ấy cuối cùng đã thay Khôi tước bỏ những dè dặt trong lòng Hà. Đến nước này rồi, cô cũng chẳng còn muốn nghĩ ngợi nữa. Cô giữ lấy gương mặt anh, chủ động hôn anh. Khôi gục mặt xuống. Tới bây giờ sau một trận yêu gấp gáp nhưng vẫn điên đảo cả đất trời, Hà vừa tủi thân vừa xấu hổ. Cô vừa bị cưỡng yêu nhưng mà lại hưởng ứng, thật trơ trẽn làm sao. Cô đẩy Khôi xuống, nằm quay mặt vào tường, tấm tức khóc. Em có biết em tồi tệ thế nào không? Em biến một thằng đàn ông cường tráng ở độ tuổi phải hừng hực khí thế cho một màn ân ái trở thành kẻ lãnh đạm. Em có biết anh đã không thể làm việc đó với bất cứ người phụ nữ nào khác vì em không? Nghe vậy Hà buột miệng, đầy hờn dỗi. Tôi không quan tâm. Tới giờ Khôi ôm chặt lấy tấm thân của Hà, hôn lên vai cô từ phía sau. Em phải quan tâm, bởi vì tại em mà anh thành ra như vậy. Sau cái đêm được cùng em, anh đã không thể làm chuyện đó với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Anh thậm chí còn tưởng mình đã không còn là đàn ông nữa ấy. Em là người gây chuyện, nên từ giờ em nhất định phải chịu trách nhiệm. Hà òa lên khóc. Anh nói dối. Anh đã có biết bao nhiêu người đàn bà, biết bao nhiêu cô gái. Giọng Khôi trầm xuống, anh từ từ xoay người Hà lại, nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa tủi thân. Anh không nói dối. Anh xin thề, anh chưa từng chung thân với bất cứ ai kể từ ngày được trở thành người đàn ông của đời em. Thực ra anh cũng muốn đấy, bởi vì hận em, hận đời, cũng muốn trả thù cho nguôi ngoai cảm giác căm phẫn đó. Nhưng anh đã bất lực, không thể tận hưởng chuyện chăn gối với bất cứ ai. Anh không có cảm hứng, không thể làm được, vì mỗi khi bên họ lại chỉ nghĩ về em, cũng không có cách nào lấy lại được hứng. Anh lao vào các cô gái nhưng không thể làm gì. Cứ đến khi cảm giác thèm tình dục trỗi dậy thì trong anh lại xuất hiện nỗi nhớ em đến cùng cực. Hà khóc nức nở. Cô nghĩ đến bản thân mình suốt 5 năm qua, từ chối không biết bao nhiêu lời hẹn hò, biết bao sự mai mối. Cô cũng là con người, cũng có những ham muốn rất người rất đời, nhưng chỉ có thể tự mình thỏa mãn bằng cách nghĩ về đêm đầu tiên và duy nhất được cùng Khôi đó. Ngày gặp lại thấy anh trở thành chàng trai phóng túng đa tình, hừng hực khí thế với đàn bà, Hà đã hận lắm, đã đau lòng lắm. Biết là bản thân không thể bắt Khôi sống như mình, nhưng lại vẫn muốn hờn giận trách cứ. Anh nói dối, em không tin anh. Anh có nhiều cô gái, anh còn có vợ sắp cưới nữa. Khôi ôm Hà thật chặt. Bây giờ cô không kháng cự nữa mà nép vào vòng tay anh. Giọt nước mắt rơi xuống ngực Khôi nóng hổi. Khôi cúi xuống hôn cô. Em biết anh hạnh phúc thế nào khi nghe em nói những lời này không? Vậy mà em cứ nói không còn yêu, không còn quan tâm. Rõ ràng em đang ghen mà, đúng không? Nghe anh nói nhá, anh đã từng làm thử chuyện ấy với rất nhiều cô gái nhưng mà không được. Còn với Trâm, anh không muốn. Hà ngước mắt lên, môi bặm lại. Vậy em chẳng giống ai trong số những người đàn bà của đời anh cả. Em chỉ là người để anh thỏa mãn tình dục thôi. Người anh trân trọng là Trâm. Người anh muốn cưới cũng là cô ấy. Phải, em chẳng giống ai trong số những người đàn bà đó cả. Vì chỉ có mình em mới khiến anh biết đến tình dục sung sướng như thế nào. Cũng chỉ có mình em mới khiến anh yêu đến phát điên như thế này. Anh tôn thờ em. Khôi lại cúi xuống hôn lên môi Hà. Lần này cô không chạy trốn, lập tức nhắm mắt lại, hưởng ứng theo nhiệt tình. Hà cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Em nói là em cũng rất hạnh phúc đi. Nói là em cũng thỏa mãn khi bên anh đi. Đó không phải chỉ là cảm giác của một mình anh thôi, đúng không? Anh làm thế này để làm gì? Anh thỏa mãn rồi thì để làm gì? Anh còn muốn em thú nhận điều gì nữa? Anh đã khiến em thành hạng người đáng khinh bỉ rồi. Chúng ta của bây giờ đâu còn là trai đơn gái chiếc của ngày xưa nữa. Nước mắt Hà trào ra, vừa đau lòng vừa tủi nhục. Khôi nút lấy những giọt cay đắng đó trên má Hà. Để em không đến được với anh Khang nữa. Anh sợ lắm. Anh sợ rồi em sẽ vì chạy trốn anh mà nhận lời yêu anh Khang. Anh Khang là người tốt. Chuyện trước kia chúng ta từng quen, có thể anh ấy sẽ tặc lưỡi bỏ qua và vẫn muốn tiến triển đến với em. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Em đã ngủ với anh mà. Chúng mình đã ngủ với nhau ở hiện tại. Chúng mình vẫn còn yêu nhau ở hiện tại. Em không thể đến với anh ấy đâu. Không được phép đâu. Sao có thể chứ? Vừa nói, Khôi vừa ôm chặt Hà vào lòng, giữ khư khư như chỉ sợ cô bay biến mất. Hà yên phận nằm nép mình trong vòng tay ấy, tự nghĩ, dù không có đêm nay, em cũng không thể nào đến với anh Khang được. Vì em không thể nào cả đời đối diện với anh với tư cách chị dâu. Cả hai thiếp đi vào trong giấc ngủ, cho tới khi tiếng chuông điện thoại báo thức đầu giờ sáng vang lên réo rắt. Khôi từ từ mở mắt, lập tức ôm lấy Hà vào trong lòng, cảm nhận niềm vui hạnh phúc sau nhiều năm tháng xa cách mới có được. Hà tỉnh rồi, chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay anh, chẳng biết phải nói gì, cũng không biết phải nhìn nhận và ứng xử mối quan hệ này ra sao. Em dậy đi, mình cùng đi làm, Khôi đề nghị. Hà ngồi dậy, kéo lấy chiếc áo che chắn lên cơ thể, bước chân xuống giường, quay lưng về phía Khôi để mặc áo. Anh đi trước đi, em không muốn xuất hiện cùng anh ở công ty theo cách đó. Đừng làm khó em. Em xin anh đấy. Khôi nhoài người, ôm lấy phần eo của Hà, giữ cô lại. Anh chườn nhanh, gối đầu lên đùi cô. Từ vị trí này, Khôi ngước lên sẽ được chiêm ngưỡng cặp tuyết lê trắng nõn nà, kiêu hãnh của cô. Khôi tiến sát lại, hôn một cái lên bụng Hà khiến cô xấu hổ, đóng vội nhanh cúc áo. Khôi nắm chặt lấy tay Hà ngăn lại. Sao em cứ phải ngại anh nữa vậy? Giữa chúng mình còn chưa đủ gắn bó hay sao mà em cứ xem anh như người xa lạ thế? Nét mặt Hà buồn rầu, hoang mang, giọng nói gần như sắp khóc. Anh biết rõ là mối quan hệ này thực sự không chấp nhận được mà. Nếu anh thực sự thương em thì hãy đồng ý cho em thôi việc, giải thoát cho em khỏi cái mê cung này được không? Em cũng không thể ngày nào cũng đi làm trong sự dày vò và khổ sở vì đối diện với Trâm, với anh Khang được. Hôm nay em muốn đến công ty để dọn đồ, xem như đây là điều duy nhất em cầu xin anh. Khôi ngồi dậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, anh cũng không muốn làm khó cho em, nhưng anh muốn em hiểu, điều đó không đồng nghĩa với việc em được rời xa anh đâu. Anh nói rồi đấy, anh sẽ không nhường em cho ai khác, cũng không để chúng mình mất nhau một lần nữa, nên em đừng nghĩ về một cái kết khác đi. Sau đêm qua, anh càng không thể nào mất em được. Anh sẵn sàng trở thành một kẻ điên loạn, làm những điều ngang ngược để chiếm giữ em, kể cả những việc phạm pháp như là bắt cóc, giam giữ rồi chiếm đoạt em. Đừng bắt anh phải trở thành tội đồ chỉ vì muốn ở bên cô gái mà mình yêu, và cô ấy cũng yêu anh. Hãy đơn giản hóa mọi chuyện đi. Chúng ta yêu nhau thì hãy ở cùng bên nhau. Khôi chấp nhận lên công ty trước một mình vì không muốn làm khó cho Hà. Anh còn nhiều việc khác phải làm để chính thức công khai tình yêu này. Anh không muốn Hà phải chịu tổn thương. Tất cả những cay nghiệt sắp tới, anh sẽ thay cô hứng chịu. Đến công ty muộn hơn, Hà tới thẳng phòng của Khang. Sáng nay nhận lại chiếc điện thoại từ Khôi, Hà đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Khang. Có lẽ đêm qua Anh lo lắng và buồn lắm. Hà áy náy vô cùng. Cô cảm giác mình đúng là người đi gieo rắc những nỗi buồn. Vừa thấy Hà bước vào phòng, Khang lao đến, ôm chặt lấy cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới để chắc chắn là Hà không sao. Anh nói trong sự hoảng sợ, em không sao chứ? Em có biết anh sợ hãi như thế nào không? Tối qua anh đã gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc mà không được. Em xin lỗi, em có việc đột xuất, điện thoại hết pin, không có cách nào liên lạc được. Em thành thật xin lỗi. Khang nắm chặt lấy tay Hà. Không sao, em không sao là được rồi. Cả đêm qua anh còn tưởng em chuyện gì, lo đến mất ngủ. Hà này, anh có chuyện này muốn nói với em. Đáng lẽ anh nói vào hôm qua, anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi, nhưng mà em không tới. Giờ anh cũng không muốn chờ đợi nữa. Anh cảm thấy tốt nhất là nên bày tỏ. Hà rút tay mình ra, nhìn vào mắt Khang, ngăn câu chuyện ấy lại. Anh Khang, có chuyện này em cũng muốn nói với anh. Em muốn xin lỗi anh vì tất cả. Em hiểu tình cảm và lòng tốt mà anh dành cho em, nhưng em không xứng đáng đâu. Hôm nay em cũng muốn đến đây để nói lời chào tạm biệt. Em sẽ nghỉ làm ở công ty. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ, quan tâm em suốt thời gian qua. Khang ngỡ ngàng, anh không thể nào hiểu được thái độ này của Hà. Em có thể cho anh biết lý do thực sự là gì không? Em muốn nghỉ việc, anh không dám giữ. Nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến mối quan hệ này. Anh yêu em Hà ạ. Anh thật lòng muốn tiến đến với em. Em có thể nghỉ việc, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau, hẹn hò nhau được mà. Không lẽ em không có tình cảm gì với anh à? Hà bật khóc. Em xin lỗi, em không thể, bởi vì em không xứng đáng. Anh có thể sẽ buồn, nhưng em không muốn anh hy vọng. Trái tim em thuộc về một người khác rồi. Em mong anh sớm tìm được người thực sự yêu mình. Hà chạy vội đi, nước mắt như mưa. Bị từ chối một cách phũ phàng, Khang thẫn thờ ngồi xuống ghế. Chẳng thể khóc được, chỉ thấy một nửa hồn mình cũng vừa tiêu biến sau lời khước từ của Hà. Anh sốc bởi vì mọi chuyện đến quá đường đột và đến vào cái lúc anh nhiều hy vọng nhất. Trở về phòng y tế, Hà thu dọn đồ đạc cá nhân của mình cho vào một chiếc hộp. Cô chào mọi người, lấy lý do gia đình có chuyện nên buộc phải dừng công việc. Ai nấy đều khá ngạc nhiên trước quyết định chóng vánh này của Hà. Xong xuôi, cô ôm hộp đồ ra tới cửa. Đúng vào lúc đó Trâm xuất hiện. Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Hà. Đồ đạc trên tay cô rơi xuống đất văng tung tóe. Những người đồng nghiệp đứng đó hết cả hồn. Tất cả đều im lặng, không một ai dám thở mạnh khi thấy Trâm giận dữ xông vào tát Hà như thế. Đôi mắt Trâm đỏ sọng lên, khóc không ngừng và gào lên tức tưởi. Chị thật là đồ trơ trẽn. Tôi thật không ngờ chị lại là người táng tận lương tâm đến như vậy. Sau tất cả những gì mà tôi đã nhắc nhở, đã cảnh cáo, chị vẫn ngủ với anh Khôi, chồng sắp cưới của tôi. Đến khúc này, những người đồng nghiệp phía sau lưng Hà há hốc mồm. Tiếng Hà ối á cũng đã vang lên một cách tự phát, không kịp kiềm chế. Hà nhục nhã không để đâu hết, chỉ biết lặng lẽ cúi xuống nhặt số đồ vương vãi cho vào hộp. Trầm vẫn nói không ngừng. Chị không có gì để nói đúng không? Bởi vì thực sự đêm qua chị đã ngủ với chồng sắp cưới của tôi đúng không? Tôi thật ghê tởm chị. Tôi chưa từng gặp loại người nào như chị. Sao có thể quen biết anh trai, thả thứ đưa tình anh trai, rồi cuối cùng ngủ với em trai người ta như vậy cơ chứ? Tôi đã làm gì sai với chị để chị đối xử với tôi theo cách này? Hà cúi đầu. Chị xin lỗi. Xin lỗi? Ngủ với chồng người ta xong rồi xin lỗi là xong ư? Đạo đức, tư cách của chị thực sự bị chó tha rồi. Trâm quay mặt bước đi một cách đầy kiêu hãnh, dù trên gương mặt đó còn đẫm lệ. Cô gái ấy không bao giờ lao vào giật tóc, đánh ghen, mà chỉ thốt lên những lời bất lực. Nhưng chừng đó đã là quá đủ để khiến Hà nhục nhã, ê chề, hổ thẹn. Những người đồng nghiệp lảng dần đi chỗ khác, vì ai cũng hiểu câu chuyện này quá tế nhị và chẳng biết phải động viên an ủi thế nào. Hà ôm đống đồ lặng lẽ rời đi. Giá mà có thể, cô muốn biến mất khỏi trái đất trong lúc này để không phải đối diện với những sự khinh thường đến từ mọi người và đến từ chính lương tâm của cô. Trâm và Khang chẳng có lỗi gì cả. Họ cũng không đáng phải gánh chịu sự tổn thương này chỉ vì chuyện tình rắc rối của cô và Khôi. Chẳng cần biết tình yêu của cô và Khôi lớn đến đâu, hiểu lầm như thế nào trong quá khứ, nhưng rõ ràng ở hiện tại họ đang phải gánh nỗi đau từ việc chẳng liên quan gì. Về tới nhà, Hà khuỵu gối xuống đất, ngồi tựa lưng vào tường, bật khóc như một người điên. Cô tự tát vào mặt không biết bao nhiêu cái, xỉ vả bản thân mình. Cô thấy mình đang sống như một kẻ vô đạo đức. Cứ nghĩ đến việc nếu là Trâm, chắc hẳn lúc này tim đang vỡ ra làm trăm mảnh. Khi biết chồng sắp cưới của mình ngủ với người đàn bà khác, Hà lại thấy mình muôn phần tội lỗi. Chuông điện thoại vang lên liên hồi, người gọi đến là Khôi. Câu chuyện về cú tát này lừa ở phòng y tế cũng đã đến tai Khôi. Anh sợ hãi, điên cuồng gọi cho Hà, nhưng cô không bắt máy. Nhìn tên người gọi, Hà càng khóc to hơn. Cô chẳng hiểu vì sao tình yêu của mình với Khôi lại trở thành một thứ nghiệt duyên, làm khổ tất cả mọi người như thế này. Không thể gọi điện được, Khôi nhắn tin, những dòng chữ khắc khoải và đau đớn. Em nghe máy đi, anh xin em đấy, đừng có làm gì dại dột. Hãy tin ở anh sẽ lo hết mọi chuyện. Em chẳng có lỗi gì với mọi người cả, là tại anh hết. Anh đã ép em phải ngủ với anh, tất cả là chủ ý của anh. Em không cần phải cảm thấy có tội. Đợi anh ít ngày thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa và mình sẽ được ở bên nhau. Đừng tự làm khổ mình, em xứng đáng được hạnh phúc. Những sai lầm đều là của anh cả. Càng đọc, Hà càng khóc, dường như sợ bấy nhiêu là chưa đủ để thuyết phục Hà. Cô lại tiếp tục gửi một tin nhắn nữa. Anh xin em, bất luận thế nào, đừng rời bỏ anh. Nằm khóc một hồi, Hà ngồi dậy, thu dọn quần áo cho vào chiếc vali, qua nhà em gái tá túc. Nơi đó Khôi không biết, cô muốn có thời gian tĩnh tâm, muốn né tránh Khôi tìm mình. Ở đây, chắc chắn Khôi sẽ tới quậy phá. Kéo theo chiếc vali vào nhà em gái, Hà cúi gằm mặt, nói một vài câu. Diệp, cho chị ở nhờ đây vài hôm nha. Cả mẹ và hai vợ chồng Diệp còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Hà vào phòng của mẹ, cất hành lý rồi nằm xuống giường. Cô chùm kín chăn qua đầu. Thái độ vô cùng khác lạ nên ai cũng ngạc nhiên. Bình thường Hà luôn mạnh mẽ và rắn giỏi, là chỗ dựa cho cả nhà. Hôm nay với đôi mắt sưng húp và cả trạng thái cảm xúc này nữa, rõ ràng cô đang có chuyện. Không một ai dám hỏi thêm điều gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Hà nằm đó, khóc một chặp rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ tới khi nghe thấy tiếng người quen gọi tên mình ý ới bên ngoài, cô mới giật mình tỉnh giấc. Cô còn tưởng mình nằm mơ, khi mà ngay phía ngoài căn phòng, tiếng Khôi gọi liên hồi, kèm theo cả đập cửa thùm thụp. Hà ơi, mở cửa cho anh, mở ra cho anh và gặp em đi, đừng có trốn tránh anh nữa. Thì ra, ngay sau khi tan làm, Khôi phi một mạch đến nhà Hà, thấy căn hộ khóa cửa, điện thoại cô thì tắt máy. Khôi lồng lộn lên, thiếu điều lục tung cái thành phố này lên để tìm bạn gái. Hà cứ nghĩ tới nhà em gái sẽ là nơi trú ẩn an toàn. Cô dĩ nhiên không biết được rằng lần theo Hà vào viện, dù chỉ gặp em rể của cô trong chốc lát, nhưng Khôi đã kịp xin số điện thoại. Và giờ là lúc mà Khôi tận dụng lợi thế đó. Khôi điện thoại cho Phúc, hỏi về Hà. Ngay lập tức anh thu nhận được thông tin và rồi xông tới đây, bất chấp sự ngạc nhiên, sửng sốt của mọi người. Tiếng Khôi vẫn gọi liên hồi. Anh nói những điều mà người trong nhà từ lớn đến nhỏ đều phải hết hồn. Đi từ ngạc nhiên đến ngượng ngùng, rồi đỏ mặt xấu hổ. Anh chàng cứ thấy bộc bạch lòng mình, như thể thế giới này chỉ có hai người mà thôi. Em nghĩ làm thế này sẽ thoát được anh à? Anh đã nói đời này kiếp này, em đừng hòng nghĩ về việc yêu ai khác cơ mà. Em mau mở cửa ra đi, bằng không anh sẽ em... Còn chưa nói hết câu, cánh cửa mở ra, Hà phăm phăm xông tới, nắm tay Khôi kéo mạnh anh ra ngoài. Đi theo em, anh đừng ở đây làm cản nữa. Cả hai đứng ở một góc sân vắng của khu chung cư. Hà nhìn Khôi, vừa tức giận vừa yêu thương. Bây giờ anh muốn làm gì nữa? Anh đừng tìm em nữa, chấm dứt những chuyện này đi được không? Chấm dứt? Tại sao phải chấm dứt? Anh yêu em như thế chưa đủ điên cuồng sao? Em không thể quên được. Anh chưa đủ khổ sao? Em có dám nói em không yêu anh không? Có dám nói em không hề hạnh phúc, sung sướng khi bên anh không? Em nói đi. Hà òa khóc, hét lên với Khôi. Phải, em không thể quên được anh. Bao năm qua cũng chưa thể nào quên được. Và đêm qua, đúng là em cũng đã phát điên lên, sung sướng đến mất lý trí, mê muội khi được làm chuyện đó với anh. Em thèm khát và thỏa mãn khi được là người đàn bà của anh. Em bị kích thích, bị hưng phấn khi nghe anh nói yêu em. Em cũng ham muốn anh. Như thế được chưa? Phải thừa nhận những điều dơ bẩn, đáng hổ thẹn như thế, anh đã vừa lòng chưa? Em có tất cả những thứ cảm giác đó, có cả sự khinh bỉ chính mình nữa. Em đã nhận về đủ rồi, tình cảm của anh, sự sung sướng xác thịt của đêm qua. Em không cần gì thêm nữa cả. Em không thể chịu được khi nhìn Trâm vì mình mà khổ. Anh là chồng sắp cưới của Trâm, còn em bây giờ chỉ là người thứ ba thôi. Khôi nghe hết những lời rút gan ấy của Hà, anh mỉm cười, niềm hạnh phúc dâng lên ngập trong tim. Khôi bước tới, mạnh mẽ ôm chặt lấy Hà, cũng lấy đôi môi cô mà hôn, nụ hôn chặn đứng những tủi hờn và sợ hãi đang có trong Hà. Vừa mới đẩy anh ra như thế, muốn trốn chạy như thế, ấy vậy mà chỉ khi môi vừa chạm môi, Hà lại như rơi vào một cõi mộng nào đó. Cô nhắm mắt lại, kiễng chân lên, đón đợi nó đầy háo hức. Nước mắt chảy xuống nụ hôn mặn đắng. Khôi hôn si mê, sau đó dừng lại. Nhìn anh đi, nghe anh nói này. Ngay cả bây giờ, em cũng rất hạnh phúc khi hôn anh, đúng không? Vậy thì hãy chỉ nghĩ về điều em muốn, điều khiến em hạnh phúc thôi, được không? Em muốn hôn anh, muốn được bên anh, muốn được làm tình cùng anh, được sống với anh mãi về sau, thì cứ tận hưởng nó đi. Đừng nghĩ về những điều khác nữa. Tất cả mọi việc anh sẽ làm. Em tin anh một lần đi, được không em? Hà gục đầu vào vai Khôi nức nở. Cô không giấu được sự thỏa mãn của mình khi anh vừa hôn cô. Khôi cúi xuống, nâng gương mặt của Hà lên, hôn nhẹ. Em nghĩ cho nhiều người như thế mà không nghĩ cho anh sao? Anh sẽ thế nào nếu không có em? Em hãy tin vào anh một lần đi. Anh xin em, đừng bỏ anh. Cho anh một khoảng thời gian ngắn thôi. Mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đấy. Em đừng bỏ anh lại nữa. Suốt những năm tháng qua anh đã sống còn hơn cả một thằng điên rồi. Anh xin em đấy. Tới khúc này là Khôi yếu đuối đến tội nghiệp. Anh dụi đầu vào người Hà, ôm chặt lấy cô, chỉ sợ bị khước từ thêm một lần nữa. Hà để yên cơ thể mình trong vòng tay anh, nhắm mắt lại và nghĩ về khao khát lớn nhất trong lòng mình. Đúng là bây giờ cô chỉ muốn có anh. Dùng đôi bàn tay Khôi lau những giọt nước mắt trên gương mặt Hà. Anh nhìn vào mắt cô. Tin anh một lần nhé. Từ giờ cứ làm theo lời anh thôi. Hà gật đầu trong vô thức. Cô cũng không biết phải làm gì ngoài thuận theo sự sắp đặt của Khôi. Khôi nắm bàn tay Hà, cùng cô trở về căn hộ của em gái. Bước vào căn hộ, đứng giữa phòng khách, Khôi tiến tới quỳ gối trước mặt mẹ Hà. Bác gái, cháu biết mọi chuyện lúc này rất đường đột. Cháu chưa thể giải thích rõ mọi chuyện vào lúc này. Nhưng có một điều, cháu mong bác và mọi người giúp đỡ cháu. Cháu yêu Ngân Hà, cháu nhất định sẽ làm mọi thứ để có được cô ấy và sẽ mang lại hạnh phúc cho Hà. Cháu cầu xin mọi người hãy ở bên Hà trong những ngày này. Cô ấy cần gia đình, cần người thân làm chỗ dựa. Cô ấy đã vì cháu mà chịu quá nhiều thiệt thòi. Cháu không muốn Hà phải khổ thêm nữa. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, cháu sẽ tới gặp bác để thưa chuyện ngọn ngành. Bà Thi ngơ ngác cũng gật đầu cho phải phép. Trước màn chào hỏi trịnh trọng của chàng trai có vẻ ngoài tuấn mã, ưu tú đến như vậy, bà còn chưa hết bàng hoàng vì việc có người xông đến nhà mình, không chút ngại ngần thể hiện tình cảm với cô con gái quá lứa nhỡ thì, giờ lại nghe những lời si mê tới mức này mà anh ta lại sở hữu diện mạo ưu tú hơn người. Đúng là đã khiến bà Thi không có cách nào lý giải nổi. Khó khăn lắm Khôi mới buông được bàn tay Hà để rời đi. Cô nhìn theo anh tiếc nuối, trong lòng hoang mang vô định. Cô chỉ sợ rằng ngày hôm nay khi anh rời khỏi đây, những sóng gió khác lại đến. Liệu cô có còn được bên anh, được anh ôm vào lòng, được là của nhau mãi mãi nữa hay không? Hà trở vào căn phòng, nằm xuống chiếc giường, cứ thế òa lên khóc nức nở. Diệp ra hiệu cho mọi người đừng làm phiền, ai vào việc nấy. Diệp nhờ chồng mình đưa mình vào phòng chị gái, ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc chị. Nghe Hà khóc xong một hồi, Diệp mới mở lời. Chị đã thấy nhẹ lòng hơn chút nào chưa? Chị có muốn tâm sự điều gì không? Em nghe đây. Chị chưa từng một lần kể về chuyện yêu đương, nhưng có vẻ như chị đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi. Đừng giữ mãi trong lòng nữa. Chúng ta là chị em mà, là ruột thịt cơ mà. Bao năm qua, kể từ những ngày đầu tiên được nếm trải vị ngọt của tình yêu, cho tới cả những khúc thăng trầm cay đắng nhất, Hà chưa từng một lần kể được nó với ai. Hôm nay có quá nhiều cảm xúc ập đến, tình yêu mãnh liệt của Khôi, nụ hôn mê đắm cùng anh và cả sự quan tâm, lời khẳng định mình là ruột thịt của em gái nữa. Hà ôm lấy em, cứ thế khóc tấm tức như một đứa trẻ muốn được dỗ dành. Chị yêu anh ấy, đúng không? Diệp khẽ hỏi. Hà nói trong tức tười. Ừ, chị yêu anh ấy, yêu đến mức mất kiểm soát luôn rồi. Hai người quen nhau từ bao giờ? Em còn tưởng chị và anh Khang. Từ chính cái năm mà em gặp tai nạn, ngày ấy bọn chị bên nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhưng cuối cùng chị chọn cách rời xa anh ấy. Lúc đó có quá nhiều việc xảy đến nên chị chẳng còn cách nào khác cả. Chị cứ nghĩ mình rồi sẽ quên được, chị cũng nghĩ anh ấy rồi sẽ nguôi ngoai. Nhưng giờ vô tình gặp lại, mọi thứ còn mãnh liệt hơn cả ngày đó nữa. Chị không muốn mất Khôi, nhưng phải làm sao đây, khi mà anh ấy đã có vợ sắp cưới rồi. Chị đang là một kẻ khốn nạn, chị cướp chồng của người khác, mà anh Khang, người theo đuổi chị, lại là anh trai của anh Khôi. Nghe chị gái nói, nhìn chị gái khóc, Diệp đau đến thắt lòng. Đã từng đi qua thanh xuân, từng nếm trải cảm giác tim vỡ ra làm trăm mảnh khi tình yêu tan vỡ, Diệp hiểu tâm trạng lúc này của chị. Mà dường như với chị Hà, nỗi đau này lớn lắm. Nó đeo đẳng ngần ấy năm, chẳng thể tỏ bày, cũng chẳng thể nào buông bỏ. Tình cảnh hiện tại lại trái ngang nhường này, bảo làm sao chị gái cô không tuyệt vọng cho được. Em thấy anh ấy cũng có vẻ yêu chị lắm. Chị muốn có anh ấy không? Trả lời em thật lòng đi. Hà gật đầu, điệu bộ nhìn vô cùng tội nghiệp. Vậy kệ xác đi. Ai chửi cứ chửi, ai nói cứ nói. Giành lấy tình yêu của mình đi chị. Chị có để anh ấy cưới cái cô kia thì rồi họ cũng chẳng hạnh phúc đâu. Lại thêm một người phụ nữ nữa khổ. Giờ có mang tiếng, có chịu đựng lời gièm pha, nhưng quan trọng là hai người bên nhau hạnh phúc. Anh ấy bảo sẽ lo liệu, chị cứ tin anh ấy đi. Cũng đừng dối lòng nữa, đừng tự làm khổ mình nữa, làm khổ cả anh ấy. Hai người hãy bên nhau đi. Hà nhìn em gái ngập ngừng hỏi, nước mắt chan chứa hàng mi. Chị làm thế có được không? Làm thế có đáng nguyền rủa lắm không? Diệp thở dài. Ai, em không biết đâu. Em không phải là cô gái đó nên em không thể trả lời. Mà thôi em kệ, em chỉ biết mình là em chị. Em muốn chị mình được hạnh phúc, vậy thôi. Hà nằm xuống giường, ngửa mặt lên trời, từ từ khép đôi mi lại. Đầu óc cô lúc này chẳng còn nghĩ được gì hơn nữa cả. Khôi về nhà vào lúc hơn 10 giờ đêm. Vừa bước chân vào phòng khách, Khôi ngạc nhiên khi thấy bố mẹ và anh trai ngồi ở đó, gương mặt đầy căng thẳng. Khang đứng dậy nhìn em, đôi bàn tay nắm đấm lại, những đường gân guốc nổi lên rõ. Khang tiến tới trước mặt Khôi, chẳng kiêng nể, dùng hết sức bình sinh đấm một cú trời giáng vào mặt em trai. Môi Khôi bật máu tươi, bố mẹ thấy vậy đứng bật lên ngăn cản. Khang, bình tĩnh đi con, anh em có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện. Khôi lờ mờ đoán được lý do nên không phản ứng mà đứng yên chịu trận rồi nhìn anh trai nói. Anh muốn đánh, muốn chửi gì thì làm tiếp đi. Khang gườm gườm nhìn em, sự hận thù dâng lên ngập ngụa. Mày còn mở miệng gọi anh bằng anh được à? Sao mày có thể làm thế với anh cơ chứ? Thế giới hết đàn bà rồi à? Sao mày lại làm cái trò đốn mặt đó? Mày nói đi. Khôi, mày giải thích với anh như thế nào về việc này? Chưa bao giờ Khang mất bình tĩnh đến mức gọi em trai mình bằng mày như thế. Sự phẫn nộ này đủ thấy Khang căm hận tới mức nào. Đôi mắt anh gườm gườm, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống em thì phải chịu. Mày làm khổ con bé Trâm như thế chưa đủ tàn nhẫn. Mày lao vào đủ mọi loại đàn bà, loại gái như thế, chưa đủ vô trách nhiệm hay sao? Mà giờ còn phải chơi anh một vố như vậy. Hà không phải là kiểu con gái để mày trêu đùa, vui chơi qua đường. Anh thật sự có chết cũng không thể nào hình dung nổi mày lại đốn mặt đến mức này đấy Khôi ạ. Đến nước này, bố Khôi không thể ngồi nhìn hai thằng con trai tương tàn, buộc lòng phải lên tiếng. Hai đứa bình tĩnh, vào phòng bố nói chuyện. Dù gì cũng là anh em, không thể nào bỏ nhau được. Đi, theo bố. Cả hai theo bố vào thư phòng. Bố nhìn Khang rồi nói. Con có muốn nói gì lúc này không Khang? Khang cười nhếch mép. Con chẳng có gì để nói với loại người như Khôi cả bố ạ. Con xin lỗi vì con biết những lời này của con sẽ khiến là người làm cha như bố đau lòng. Nhưng thật sự con không thể nào chịu nổi việc Khôi làm bố ạ. Nó táng tận lương tâm, bỉ ổi, thô bỉ. Khôi có vợ sắp cưới rồi, và Khôi biết thừa con yêu Ngân Hà, cô gái mà con hết lòng giúp đỡ. Cô ấy cũng đang làm ở công ty, con đã nhờ Khôi hỗ trợ Hà. Vậy mà bố có biết nó làm gì sau lưng con không? Nó ngủ với Ngân Hà. Bố nói xem, điều đó có chấp nhận được không? Hàng lông mày của bố Khôi nhíu lại. Ông quay sang nhìn cậu con trai cứng đầu, lúc này có một sự tức giận không hề nhẹ. Dù cho Khôi có đào hoa, lăng nhăng cỡ nào, nhưng tới mức cướp cả bạn gái của anh trai mình thì thực sự ông không thể nào tưởng tượng nổi. Tiếng ông gằn lên giận dữ. Khôi, con nói gì đi? Chuyện này là như thế nào? Khôi điềm tĩnh, sẵn sàng đối diện với mọi chuyện. Đúng, con yêu Ngân Hà bố ạ. Anh Khang, em yêu Ngân Hà, và cũng đúng là em đã cùng cô ấy đêm hôm trước. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ. Em không cướp Ngân Hà từ tay anh. Cô ấy là người con gái mà em yêu trước đây. Chính là cái người đã luôn khiến em đau khổ, mãi không thể nào quên được. Em biết, chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật. Em cũng biết, việc mình làm sẽ khiến anh bị tổn thương. Nhưng mà em nghĩ rằng, thà đối diện với sự thật còn hơn là lừa dối cả đời. Giữa chúng em đã có những hiểu lầm nên xa nhau. Giờ em hiểu ra cô ấy không hề có lỗi. Cô ấy vẫn yêu em. Chính vì thế em sẽ không thể để mất cô ấy được. Khang kinh ngạc nhìn Khôi, miệng lắp bắp. Là người yêu của em. Chuyện phi lý như vậy mà em cũng có thể bịa ra được à? Khôi lặng lẽ ra mở cửa, cất tiếng gọi. Chú Thế, chú vào đi ạ. Vị quản gia già nua bước vào theo yêu cầu của Khôi. So với năm xưa, ông đã già, đã yếu đi nhiều, nhưng trí nhớ thì vẫn còn tốt lắm. Khôi đặt lên trước mặt ông một tấm ảnh của Ngân Hà. Chú Thế, chú là người rõ nhất câu chuyện này. Chú là người chứng kiến tình yêu của cháu và Ngân Hà. Chú hãy nói với mọi người về cô gái ấy, về tình yêu của chúng cháu đi ạ. Chú Thế, tay run run cầm tấm ảnh, ngước lên nhìn ông chủ của mình, nhìn cậu chủ Minh Khang, bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa. Lời ông nói rành mạch rõ ràng đến mức không thể không tin. Sau khi chú Thế xác nhận mọi chuyện, Khôi nói với anh trai mình. Em biết, anh đang rất đau lòng. Em thực sự không muốn làm anh tổn thương, nhưng em không thể mất Ngân Hà thêm một lần nữa được. Và nếu anh có tình cảm với cô ấy, em mong là anh chúc phúc cho Hà. Khang chua xót, không thể chấp nhận nổi thực tế này. Được, cứ cho là hai người có quá khứ. Nhưng mà thế thì sao? Thì có quyền làm khổ những người xung quanh à? Hai người tự bỏ nhau cơ mà, có ai ép buộc đâu. Tại sao giờ anh và Trâm phải hứng chịu sự thay lòng của hai người? Và cứ cho là hai người từng yêu nhau, tại sao em không nói ngay từ đầu? Tại sao lại phải che giấu rồi lén lút sau lưng? Vì khi ấy, em nghĩ Hà yêu anh. Nếu như cô ấy thật lòng yêu anh, em sẽ thật lòng chúc phúc. Nhưng cuộc tình của chúng em vẫn không hề chết, và em buộc lòng phải có lỗi với anh. Em đừng nghĩ nói những lời này anh sẽ tha thứ. Anh không bao giờ chấp nhận đâu. Khang quay sang nói với bố. Bố, bố phải đứng ra phân giải chuyện này. Có thể Ngân Hà không yêu con chấp nhận. Nhưng không lẽ bố định nhìn Khôi làm khổ Trâm theo cách này ạ? Con là đàn ông, con là anh trai của Khôi. Dù có hận em trai mình thì con vẫn có thể đối diện với cuộc đời. Nhưng còn Trâm, bố nghĩ xem con bé sẽ phải chịu đựng cái điều này như thế nào. Dạm hỏi con bé cho Khôi cũng là chúng ta. Thâm tình giữa hai nhà như thế nào không cần phải nhắc lại. Tình cảm của bố với bố Trâm khăng khít ra sao. Con hy vọng bố sắp xếp chuyện này, đừng để người ngoài nhìn vào và nói gia đình mình là loại sống vô đạo đức. Khôi khẳng định đối đáp. Bố, con xin lỗi, con sẽ không cưới Trâm. Việc nói với Trâm như thế nào, con sẽ chịu trách nhiệm. Con sẽ hủy hôn và cưới Hà. Con không đề nghị mọi người giúp đỡ. Con cũng không cầu xin. Con chỉ thông báo thôi. Trước thái độ gay gắt, lại có phần cứng đầu của Khôi cùng câu chuyện yêu đương rắc rối ấy, bố Khôi tức giận quát. Con im đi, đừng có mà ăn nói hàm hồ. Chuyện hôn sự trọng đại, không phải thích lên thì cưới, không thích lên thì bỏ. Dăm ba cái thứ tình yêu vớ vẩn ấy nồng cháy như vậy, sao xưa còn bỏ nhau? Giờ gặp lại bối cảnh như thế này mà còn chấp nhận vậy à? Loại con gái như thế, tư cách đạo đức cũng cần phải xem xét lại, không hay ho gì đâu. Bố, bố muốn nói về con thế nào cũng được, nhưng đừng dùng những lời lẽ đó nói về Hà. Cô ấy đã phải chịu quá nhiều đau khổ về con rồi bố ạ. Bố có biết chính người con gái đó đã cứu cho bố một thằng con trai không? Bố có biết chính cô ấy đã tái sinh cho tâm hồn của con không? Những lời cay nghiệt oán hận như thế nào, xin mọi người cứ dành cả nó cho con. Quá nhiều điều khó chấp nhận diễn ra trong một buổi tối. Từ trước tới nay, mối quan hệ của hai con trai luôn là điều khiến ông tự hào nhất, thì giờ nó đang bị phá hủy bởi một cô gái. Bố Khôi giận đến run người, ông hét lớn vào mặt Khôi. Được, nếu thế thì coi như tao không có thằng con trai như mày, muốn đi đâu thì đi. Khôi trầm ngâm vài giây, quỳ gối tạ từ. Vậy con đành phải xin lỗi bố vì hành động bất hiếu của mình. Con sẽ không buông tay Ngân Hà đâu. Nhưng bố và mọi người vẫn mãi là gia đình của con. Bất kỳ lúc nào khi bố sẵn sàng chấp nhận con và Hà, chúng con vẫn là con của bố. Khôi rời khỏi căn phòng, thu dọn đồ đạc vào một chiếc vali ra khỏi nhà. Mẹ anh khóc cạn nước mắt. Mẹ, con xin lỗi. Tạm thời con nên đi khỏi đây, để tất cả mọi người cùng bình tâm suy nghĩ. Con nghĩ anh Khang và cả bố đều cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Con mong mẹ hãy hiểu cho con. Con yêu cô gái ấy. Khôi dứt khoát rời đi. Trong căn phòng khách sạn, Khôi điện thoại cho Hà. Em đến với anh được không? Hà cảm nhận trong câu nói ấy có điều gì đó bất thường. Cô hốt hoảng lao ra khỏi nhà, đến địa chỉ như Khôi nhắn. Hà gõ cửa phòng. Vài giây sau cửa mở ra, Khôi kéo cô vào thật nhanh ôm chầm lấy. Đã quá muộn rồi, hình như ngót nghét 2 giờ sáng. Khôi ghì siết Hà trong vòng tay, gục xuống vai cô, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Hà cảm thấy người anh run lên. Giờ anh chẳng còn gì nữa cả, ngoài em thôi. Nên đừng rời xa anh, được không em? Trong căn phòng khách sạn, sau cái ôm thật chặt của Khôi, Hà giữ lấy gương mặt anh ngắm nhìn. Đôi mắt Khôi sâu thăm thẳm, sự mệt mỏi và tiểu tụy hiện rõ. Lòng cô xót xa, thương anh, thương mình, thương cho cuộc tình tràn ứ sự chân thành, nhưng lại quá nhiều sự trắc trở này. Họ đến bên nhau bằng một sự thuần khiết, bản năng nhất. Đến vào cái thời điểm cả hai cùng cô đơn và kém cỏi nhất. Vậy mà lại trùng trùng điệp điệp những biến cố xảy đến để buộc họ phải xa nhau. Lúc này đây, Hà có cảm giác Khôi sẽ khó mà sống bình thường được nếu cô tiếp tục trốn chạy hoặc rời bỏ anh. Hà chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, kể cả là việc phải cố là một người tử tế, cô cũng không cần nữa. Hà chỉ muốn có được Khôi. Cô kiễng chân, với đôi môi tới khuôn miệng của Khôi, hôn nhẹ lên đó. Hà thì thầm, em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Thật đấy, em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa cả. Nghe được những lời này, niềm hạnh phúc trong Khôi trào dâng. Anh bế thốc Hà lên tay và bắt đầu hôn cô. Trong lúc đó Hà cũng hợp tác. Họ điên cuồng vứt bỏ những lớp vải che chắn ấy, muốn cơ thể bản nguyên trần trụi được lao vào nhau mà tận hưởng tình yêu sâu đậm này. Chỉ vài chục giây thôi, toàn bộ những thứ che chắn ấy đã bị ném vương vãi dưới nền nhà. Trong trạng thái cơn hứng tình ập đến như vũ bão của cả hai con người ấy, nụ hôn mãnh liệt kéo dài say đắm đến mức Hà quay cuồng đầu óc. Sự hưởng ứng và chủ động của Hà chỉ mới bấy nhiêu thôi đã đủ để khiến Khôi thèm khát cô đến run rẩy cả thân người. Nhưng Hà không muốn vậy. Trong khi Khôi mê man, mơ màng tận hưởng, Hà đột ngột rời bỏ đôi môi, bàn tay chặn người Khôi lại. Đợi một chút, cho em thở đã. Khôi buộc lòng phải dừng lại theo yêu cầu. Anh mở mắt nhìn cô, có vẻ như anh còn mệt hơn cô. Thở hồng hộc, nhưng đôi mắt thì đang gửi đi thông điệp chưa được thỏa mãn. Hà nhìn Khôi, miệng cười tủm tỉm. Cô bật dậy, dùng sức đẩy Khôi nằm xuống. Anh ngỡ ngàng, cơ thể cứ mềm ra như bún theo sự điều khiển của Hà. Cô nhanh chóng trèo lên người Khôi. Hà cúi xuống hôn nhẹ lên môi Khôi, nói những lời đầy kích thích. Hôm nay đến lượt em. Anh, hãy tận hưởng nó đi. Sau hôm nay, anh không có lựa chọn nào khác nữa rồi. Hoặc là có em, hoặc là cả đời đơn độc. Tuyệt đối không thể nào cùng ai khác. Vì không một ai có thể khiến anh có cảm giác ngoài em được. Không một ai. Em nhất định không được gieo rắc rồi bỏ mặc anh đâu. Em có biết bao năm qua anh nhớ em đến mức nào, vì em mà trở thành kẻ vô hồn ra sao không? Hà từ từ rời bỏ vị trí, chuyển xuống nằm bên cạnh Khôi. Anh vừa mới định đưa cánh tay ôm lấy cô thì đột nhiên Hà òa khóc. Cô đấm liên tục vào ngực anh, giận dỗi ấm ức. Anh là đồ tồi, anh tệ lắm, anh xấu xa. Anh đừng có làm bộ khổ sở nữa. Anh đâu có nhớ em, đâu có cần em. Anh đã hôn biết bao nhiêu người. Anh ôm họ, anh chạm vào cơ thể họ. Anh làm thế với nhiều cô gái khác. Còn em, đến một cái nắm tay với người khác giới em cũng nhớ về anh. Suốt những năm tháng qua, em bị ám ảnh bởi lần ân ái với anh. Em đã không thể nào tìm được cảm xúc đó với ai được nữa. Mọi thứ em dành cho anh đều nguyên vẹn, từ tình yêu cho tới thể xác này. Nhưng anh thì không thế. Hà khóc tức tuổi. Cô không giấu được cảm xúc ghen tuông và buồn tủi trong lòng mình. Khôi ôm chặt lấy cô. Hà giận lắm, cô cắn mạnh một cái lên cánh tay rắn chắc của anh. Anh buông em ra đi, em ghét anh làm khổ em. Mặc cho Hà cắn, vết cắn sâu hoắm, Khôi vẫn nhất quyết không buông. Anh trấn áp, chế ngự cô bằng cái ôm thật chặt. Em đánh đi, cắn đi, em muốn tra tấn hành hạ anh thế nào cũng được. Anh đáng bị thế. Anh biết em đã giữ gìn mọi thứ vì anh. Anh không bao biện, anh đã lao vào những cô gái để khỏa lấp đi sự chống trải vì nhớ em. Nhưng anh đã không thể làm cái việc của một thằng đàn ông bên những cô gái đó. Anh bất lực, mất cảm giác với tình dục khi họ không phải là em. Hà gục mặt vào ngực Khôi, giọt nước mắt nóng hổi rơi ra. Cô vòng cánh tay, thổn thức nói với người đàn ông của đời mình. Đừng rời xa em nữa được không? Cực khổ, điều tiếng hay mọi người có căm ghét em thế nào em cũng chịu được. Anh đừng buông tay em nữa nhé. Cả đời này anh chỉ được có em thôi, được không? Anh hứa, nhất định là như thế mà em. Khôi cúi xuống hôn lên trán Hà. Sau những xa cách tủi hờn, giờ họ đã dũng cảm thừa nhận tình yêu của mình. Nằm bên nhau, Khôi vuốt ve da thịt của Hà. Anh nói với bố, với anh Khang về chuyện của chúng mình rồi. Mọi người phản ứng ra sao? Anh Khang chắc hận em nhiều lắm. Không đâu, nếu có một ai đó đáng bị căm hận thì người đó là anh chứ không phải em. Bây giờ thì mình phải làm gì hả anh? Anh Khang buồn, anh biết, nhưng điều đó không thay đổi được gì cả. Anh tin là anh Khang sẽ hiểu ra thôi. Bố cũng cần thời gian suy nghĩ và chấp nhận chuyện này. Ngày mai anh còn một số chuyện phải làm. Anh sẽ đưa em về nhà em gái, lấy đồ đạc, rồi em về nhà trước đợi anh. Xong việc, anh sẽ dọn về ở với em, được không? Anh muốn sống cùng em luôn à? Ừ, em định không cho chồng mình sống cùng à? Vài ngày nữa mình đi đăng ký kết hôn nhé. Không cần đợi ai chấp nhận cả, chỉ cần chúng mình yêu nhau và muốn sống với nhau thôi. Nếu em muốn đám cưới, anh sẽ chuẩn bị chu đáo sau đó. Nhưng chuyện đăng ký kết hôn phải làm sớm. Anh muốn được làm chồng em, càng sớm càng tốt. Không để ai có cơ hội cướp đi, hoặc phòng khi em đổi ý. Hà lắc đầu hôn lên môi Khôi. Không đâu, không cần đám cưới, em vẫn muốn được làm vợ anh. Đêm ấy, họ ngủ vùi bên nhau trong cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Hơn 9 giờ sáng, Khôi đưa Hà lại về nhà em gái để thu dọn đồ đạc. Đợi cô ở dưới sảnh, vài phút sau, anh thấy Diệp điều khiển xe lăn tiến về phía mình. Khôi chạy vội lại. Chào anh, em có thể nói chuyện với anh một chút được không? Chào Diệp, em nói đi, anh đang nghe đây. Không có nhiều thời gian nên em sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Chị Hà có nói với em rằng chị ấy yêu anh. Và nếu như anh thực sự yêu chị gái em, xin anh đừng buông tay chị ấy bằng bất cứ giá nào. Chị Hà đã chịu quá nhiều thiệt thòi và khổ sở rồi. Gương mặt Diệp cúi xuống, buồn bã, nước mắt đã bắt đầu rơi. Những tổn thương mà chị gái em đã phải trải qua, trong đó có một phần lớn từ em. Tai nạn năm đó là chuyện ngoài ý muốn, vì nó em đã mất rất nhiều thứ. Nhưng rõ ràng nó không phải là lỗi của chị Hà. Chỉ có điều thời điểm đó, em muốn tìm một ai đó để oán trách, để chút mọi cay đắng của mình. Em đổ lỗi cho chị Hà, em căm hận chị ấy. Mỗi lần nhìn chị gái em lại thấy như nhìn kẻ thù, coi chị như người tước đoạt đi cuộc sống của mình vậy. Chị ấy đã khổ tâm nhiều lắm. Thời điểm anh ngỏ lời yêu, đề nghị cùng chị ấy xây dựng tương lai, chị Hà phải lo cho em. Chị ấy hẳn là còn sợ em tổn thương nếu như chị ấy tìm thấy được hạnh phúc. Chị ấy yêu mà còn không dám nói với người thân của mình, vì sợ hạnh phúc của bản thân lại trêu ngươi bi kịch của cuộc đời em, dù chị ấy chẳng có lỗi gì cả. Chị ấy đã cô độc quá lâu rồi. Xin anh, đừng rời đi nữa. Khôi ngồi xuống ngang tầm với Diệp, nắm lấy tay em vợ tương lai, gật gù xúc động. Anh hứa bằng danh dự của một người đàn ông. Đón Hà về nhà, Khôi dặn dò. Giờ anh đi có việc, em lên nhà chờ anh nhé. Tối nay anh sẽ về với em. Hà gật đầu ngoan ngoãn, Khôi hôn lên trán cô. Vợ anh ngoan thật đấy, vợ lên nhà nghỉ ngơi, chờ chồng về nhé. Nhìn Hà kéo vali lên nhà, ngồi trên xe, Khôi gọi điện thoại cho một người. Em đến điểm hẹn đi, em cứ suy nghĩ kỹ và nói về khoản tiền mà em muốn có. Trong phòng riêng của một nhà hàng, Trâm và Khôi ngồi đối diện với nhau. Anh Lệ Thiệp ngoáy ly nước cam đều lên, đẩy nó lại gần phía Trâm. Em uống nước đi. Khóe miệng Trâm khẽ cười, ẩn sâu trong đó là cả một sự chua xót. Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt long lanh nước, chỉ đợi một cái chớp sẽ dạn ra. Anh có chuyện muốn nói mà. Anh nói đi, em sẵn sàng rồi đây. Ừ, anh cũng không có ý muốn kéo dài thời gian. Nếu em đã sẵn sàng, chúng ta thẳng thắn cùng nhau nhé. Khôi dừng lại vài chục giây, nhấp một ngụm nước điềm đạm nói. Trước tiên anh xin lỗi vì tất cả. Dù lý do có là gì, thì việc em phải chịu những tổn thương, những ảnh hưởng vì anh là quá rõ ràng. Nhưng anh hy vọng em không quá đau lòng, bởi vì chúng ta hiểu hơn ai hết bản chất của mối quan hệ này. Anh và em đã thống nhất ngay từ đầu, chúng ta cho nhau thứ ta có, đổi lại điều mình cần. Bây giờ anh muốn rút lui khỏi giao kèo đó, vì thế em hãy cứ nói điều mà em muốn, anh sẽ đáp ứng theo như yêu cầu. Hai hàng nước mắt của Trâm lăn dài trên gò má, cô nhìn anh oán hận. Em muốn được làm vợ anh có thể cho em điều đó không? Khôi cười ý nhị. Em muốn làm vợ một thiếu gia giàu có thôi, không phải muốn làm vợ anh. Chúng ta đã nói thẳng thắn với nhau rồi cơ mà. Ngay từ đầu, chúng ta đã chơi bài ngửa như vậy. Anh có lỗi khi giao kèo này không được thực hiện tới cùng, nhưng anh không nghĩ mình sai khi yêu người khác. Đó không thể gọi là sự phản bội, bởi vì ngay từ đầu nó không phải tình yêu. Có chăng, nó chỉ là đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trâm im lặng một hồi, mặt cúi gằm xuống, nước mắt vẫn lã chã rơi. Phải rất lâu sau, cô mới có thể mở lời. Anh không chọn em, quyết định hủy bỏ giao ước của chúng ta. Vì quá khứ của em à? Anh không thể quên được chuyện đó đi à? Em đã thực sự rất cố gắng ở hiện tại. Em muốn làm lại cuộc đời. Sao anh không thể cho em một cơ hội? Khôi lắc đầu. Không phải vậy. Anh chưa bao giờ bận tâm về quá khứ của em. Chính bản thân anh cũng đâu có tử tế gì. Chúng ta gặp nhau nhờ chính những sai lầm đó cơ mà. Hai người thinh lặng một hồi. Trong trí nhớ của họ, mọi thứ hiện về như vừa chỉ mới ngày hôm qua. Khôi gặp Trâm lần đầu không phải trong cuộc gặp gỡ hai bên gia đình, khi mà bố Trâm là bạn chí cốt của bố Khôi. Nhiều khi cuộc đời tưởng rộng dài, kỳ thực lại chật chội và đầy rẫy những bất ngờ. Trâm từng là một cô gái ăn chơi khét tiếng ở quán bar vũ trường. Khôi dĩ nhiên cũng là gã công tử con nhà giàu, quen mặt ở những tụ điểm ăn chơi ấy. Chẳng phải dòng đời xô đẩy, cũng chẳng phải vì gia đình túng quẫn mà Trâm như vậy. Chỉ đơn giản Trâm thích lối sống đó, phóng túng, sa đọa và trác táng. Tuổi trẻ của Tâm là những ngày rời quê lên phố, lao vào các cuộc ăn chơi một cách bất cần đời. Những dân chơi ngày ấy chẳng lạ gì Trâm. Cô gái quê đua đòi, lười làm thích hưởng thụ. Học trên thành phố, nhưng Trâm bỏ bê hết, chỉ muốn chơi bời bay lắc. Nhìn các bạn gái thành phố sinh ra trong nhung lụa, có cuộc sống dễ dàng sung sướng, Trâm hận lắm. Cô hận bố mẹ nghèo nên đời mình mới khổ. Thậm chí nhiều năm liền Trâm chẳng buồn về thăm bố mẹ lấy một lần. Trâm dính vào xã hội đen, nợ nần chồng chất. Bố mẹ cô phải bán nhà ở quê, trả nợ cho con gái rồi lên thành phố thuê trọ. Vừa vì không còn tiền, vừa là bán giới đi để không phải đối diện với điều tiếng dị nghị của hàng xóm, láng giềng. Cũng chính lần chuyển nhà này đã giúp bố Trâm vô tình gặp lại bố Khôi, người bạn thân chí cốt năm nào. Ngày bố Khôi đến thăm căn phòng trọ của bạn, thấy bố mình quen người giàu có như vậy, Trâm lập tức nảy ra ý định với hy vọng thay đổi cuộc đời nghèo hèn của mình. Cô gái đầy tính toán ấy biến hình, trở thành cô nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, cốt lấy lòng người bạn giàu có của bố mình. Đúng như những gì Trâm mong đợi, cô khiến bố Khôi rất quý và hài lòng. Ông có ý mai mối Trâm cho con trai mình. Thời điểm ấy Khôi từ nước ngoài trở về, trái tim vẫn còn đầy những khắc khoải với cuộc tình cùng Hà. Thấy bố có ý mai mối, anh cũng tặc lưỡi nhận lời. Ngày gặp mặt hai bên gia đình Khôi cười khẩy khi nghe bố giới thiệu về con gái chú ấy ngoan lắm. Họ không lạ nhau, họ có thể không thân nhưng va nhau ở quán bar, nhà hàng như cơm bữa. Bố Khôi, anh Khang là những người sống chuyên tâm với công việc, không lui tới những tụ điểm như thế, nên hiển nhiên sẽ không thể biết Trâm, mà có lẽ họ cũng không hình dung được về cô gái ấy để mà đi kiểm tra hay điều tra lý lịch. Hôm đó, mặt Trâm đã cắt không còn một giọt máu khi biết người mà mình được mai mối là Khôi. Cô còn tưởng kế hoạch làm dâu nhà giàu của mình thế là đổ bể. Vậy mà không ngờ ngày hôm sau, Khôi chủ động điện thoại cho cô. Họ gặp nhau và một cuộc đàm phán đã diễn ra. Và sau đấy, cả hai bắt đầu một mối quan hệ mà người ngoài nhìn vào là đang tìm hiểu nhau. Dần dần chuyển thành bạn gái, rồi thành vợ chưa cưới, như cách mà mọi người vẫn thấy. Khôi quyết định lựa chọn Trâm bởi vì lòng nguội lạnh với tình yêu. Anh tự biết bản thân chẳng thể nào yêu ai được nữa, nên cưới ai cũng vậy mà thôi. Chỉ có điều, anh không muốn làm khổ bất cứ cô gái nào khác nếu đó là một người tử tế và yêu anh thật lòng. Nhưng Trâm thì khác, cô ấy có tham vọng, có toan tính, có mục đích. Cô ấy cũng giống anh, chẳng tử tế gì. Họ đến với nhau vì động cơ ngoài tình yêu. Nếu như chọn Trâm làm vợ, anh sẽ không phải cảm thấy có lỗi. Hơn nữa, nhìn sự khốn khổ của bố mẹ Trâm, Khôi cũng cảm thấy sự tác thành này là hợp lý. Bố Khôi vô cùng trân trọng người bạn đó, hai nhà thông gia hẳn sẽ bình yên. Bố mẹ Trâm cũng không còn phải khổ vì một cô con gái hư hỏng nữa. Họ đã bắt đầu tình yêu và mối quan hệ như thế này đấy. Đó cũng là lý do suốt những năm tháng qua, Trâm thản nhiên trước những lần trai gái của Khôi. Để được bước vào giới nhà giàu, làm dâu nhà hào môn, Trâm đã tự thay đổi bản thân, trở nên sang chảnh, đài các hơn, tu trí làm ăn. Cô không còn lui đến những tụ điểm chơi bời nữa mà xin vào công ty làm. Trâm không ghen tuông, không hằn học, tỏ ra thánh thiện, thanh cao nên lại càng được lòng bố chồng tương lai. Ở công ty, ai cũng cho rằng Trâm thật sự cao sang, đài các khi cô không hề đánh ghen hay làm điều gì mất mặt chồng sắp cưới. Chỉ có Khôi và Trâm biết lý do thực sự đằng sau hành động này. Sau một hồi miên man suy nghĩ, Khôi chốt lại câu chuyện. Có thể mọi chuyện sẽ diễn ra như chúng ta từng giao ước. Anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ là vợ chồng, dù không chắc có hạnh phúc hay không, nhưng chí ít thì cả hai đều đạt được cái mình muốn. Anh có một người vợ như bố anh mong đợi. Em sẽ cùng anh lo chuyện công ty. Em có cơ hội sống một cuộc đời giàu sang như em mong muốn. Nhưng có lẽ duyên phận của anh và Hà lớn hơn, nên anh không thể buông tay cô ấy được. Đó là người con gái mà cả đời này anh yêu. Bí mật giữa chúng ta sẽ không bao giờ anh tiết lộ. Em vẫn sẽ mãi là cô gái tốt bụng trong mắt mọi người. Nếu em vẫn muốn ở lại công ty làm, em có thể tiếp tục như một nhân viên. Chúng ta vốn dĩ không yêu nhau nên không cần phải khách sáo hay ngại chạm mặt. Và anh nghĩ em hoàn toàn có cơ hội để có cuộc sống tốt hơn nếu em lựa chọn cách sống đó. Bây giờ anh chỉ có thể nói lời xin lỗi và bù đắp bằng kinh tế cho em. Có thể mọi thứ sẽ không nhiều như khi em trở thành vợ anh, nhưng anh hứa không để em thiệt. Em cũng nên tìm một người mà yêu em thật lòng. Trâm chăm chú lắng nghe từng lời mà Khôi nói. Cô lau nước mắt, nhìn xa xăm ra bên ngoài ô cửa. Em sẽ suy nghĩ về cái giá mà mình muốn và báo lại anh sau. Thực ra em cũng phải cảm ơn anh, vì nhờ có lời đề nghị của anh khi ấy mà em có cơ hội trở thành một người như ngày hôm nay. Nếu lúc đó anh tung hê mọi chuyện, có lẽ em đã tiếp tục sa đà vào những cuộc chơi. Em của bây giờ có thể sẽ không trở thành nàng dâu nhà hào môn, nhưng chắc chắn cuộc đời cũng không cùng quẫn, bế tắc và sai lầm như ngày xưa nữa. Tất nhiên, em là một cô gái thực tế. Em đã làm nhiều điều, nên cũng không thể vì tình nghĩa gì đó mà bỏ qua cơ hội có cho mình một lợi ích lớn đâu. Con số cụ thể, em sẽ báo anh sau. Hy vọng chuyện của anh cũng thuận lợi. Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đồng ý hợp tác cùng anh. Dù sao thì nó cũng đã giúp anh rất nhiều. Nếu có thể giúp được gì, anh nhất định sẽ giúp. Như một người bạn, hy vọng em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Giờ, anh xin phép về trước. Chào tạm biệt Trâm xong, Khôi đi trước. Anh phải về công ty vì hôm nay có cuộc họp cần anh điều hành. Ngồi lại một mình, Trâm nhìn theo dáng Khôi. Trong lòng cô gái từng sống buông thả, bất cần đời ấy, hôm nay lại trào lên một nỗi buồn. Kể thực ban nãy, cô đã muốn nói thêm một điều rằng bắt đầu mối quan hệ này là vì toan tính. Nhưng sau đó cô đã rung động thật sự. Kể từ khi quyết định đến với nhau, Trâm còn tưởng Khôi sẽ coi thường, khinh rẻ mình lắm, vì biết quá rõ đời tư, quá khứ của mình. Nhưng không, Khôi hoàn toàn tôn trọng cô, và chính điều đó đã khiến cho Trâm mỗi ngày thêm một phải lòng anh. Cô cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ diễn ra thuận lợi, cô sẽ thành vợ anh. Vậy mà mọi thứ rẽ lối thật bất ngờ. Tất nhiên, Trâm sẽ không đau lòng quá đỗi. Từng phạm đủ sai lầm, cũng chai sạn, cũng gan lì, Trâm không bao giờ đặt ai quá quan trọng trong cuộc đời mình. Cô thở dài, nghĩ về khoản tiền mà mình muốn để bắt đầu lại mà không còn là tư cách vợ sắp cưới của Khôi nữa rồi. Kết thúc cuộc họp, Khôi ngang qua phòng anh trai, thấy khóa cửa. Hôm nay anh Khang tới công ty. Vừa lúc đó, Khôi nghe thấy tiếng gọi của bố. Khôi, con vào phòng bố nói chuyện. Theo bố vào phòng làm việc, anh vội hỏi. Bố, hôm nay anh Khang không đi làm à? Ừ. Từ hôm đó nó chỉ ở lì trong phòng, khóa kín cửa. Bố nghĩ Khang buồn và tổn thương thực sự. Nó cũng chưa sẵn sàng gặp con lúc này đâu. Con xin lỗi bố vì tất cả. Bố Khôi thở dài não nề. Uống ngụm trà, trầm ngâm rồi hỏi con trai. Hôm đó bố không tiện để hỏi con về mọi thứ bởi vì có Khang. Anh con không có tâm trạng đâu mà tiếp nhận những điều này. Nhưng mà giờ chỉ có con thôi. Bố muốn con hãy chia sẻ thật lòng. Con yêu cô gái đó nhiều đến vậy à? Nhiều đến độ sẵn sàng từ bỏ cả tình anh em? Con không từ bỏ tình anh em bố ạ. Nhưng nếu anh Khang từ mặt con về lựa chọn này, con xin lỗi, con vẫn không thể làm khác được. Con cần cô ấy, không phải chỉ là cần một cô gái để yêu, mà có cô ấy con mới sống với đầy đủ cảm xúc như một con người được. Rất khó để con nói hết được những điều này cho bố hiểu. Cô ấy có thể không ưu tú, chúng con cũng chẳng phải cùng nhau qua dâu bể hay vào sinh ra tử với nhau. Nhưng tình yêu trong đời đôi khi chỉ đơn giản là người ấy đến vào đúng lúc cần phải đến. Chúng con xuất hiện trong cuộc đời nhau vào đúng thời điểm, nên chỉ cần thế thôi, cả đời không còn có thể yêu ai được nữa. Con xin lỗi nếu phải đánh đổi nhiều điều để giữ Hà lại bên mình, bởi vì con không giữ một cô gái, con không giữ một tình yêu, con đang giữ sự sống của mình, bố ạ. Bố Khôi ngồi lặng đi, như nuốt lấy từng lời con trai mình nói. Khôi khẳng khái, con sẽ vẫn ở đây, chờ anh Khang bình tâm lại. Nếu anh không thể tha thứ, con cũng đành xin lỗi. Con sẽ dọn đến ở với Ngân Hà. Con cũng sẽ đăng ký kết hôn với cô ấy sớm bố ạ. Con cần cô ấy, cần nhiều hơn những lời con có thể bộc bạch lúc này. Mong bố hiểu và thông cảm cho con, nếu như lựa chọn này của con khiến bố mất mặt với mọi người, hay không thuận theo sự mong đợi của bố, khiến bố buồn vì anh em không nhìn mặt. Nhưng con vẫn hy vọng có ngày nhận được sự chúc phúc từ người thân của mình. Giờ con xin phép về trước, cô ấy đang đợi con. Hà những ngày này cũng khổ tâm lắm, cô ấy đã chịu đủ tổn thương rồi. Con muốn về sớm, muốn ở bên cô ấy lúc này. Ừ, vậy đi đi. Bố Khôi trả lời, nét mặt không một chút cảm xúc. Khôi cũng không biết bố tán thành hay sẽ từ mặt. Trở về nhà riêng, bố Khôi lặng lẽ lên phòng thờ trên tầng thượng của căn biệt thự. Ông kéo tấm vải che phủ đi ảnh thờ, đối diện với hình ảnh của một người được thờ ở đó. Tấm ảnh thờ là chân dung của hai người có gương mặt rất trẻ, một nam, một nữ. Ông cúi mặt, đôi bàn tay nhăn nheo lau nước mắt, giọng khàn đặc. Tình yêu của tụi trẻ bây giờ giống anh ngày ấy lắm. Thứ lỗi cho em về quyết định này anh nhé, nhưng em không thể để lịch sử lặp lại thêm một lần nữa được. Sau một ngày dài, Khôi vội vã trở về căn hộ của Hà. Nghĩ tới việc bạn gái đang đợi mình, Khôi chỉ muốn bay về thật nhanh. Mọi thứ lúc này tựa như một giấc mơ. Cuối cùng thì sau một hành trình dài, họ cũng được ở bên nhau. Chỉ nguyên chuyển dũng cảm đối diện với tình yêu trong lòng mình, dám thừa nhận lòng còn yêu, đã là một sự khó khăn rất lớn rồi. Phía trước chắc chắn vẫn còn những rào cản, nhưng Khôi thấy nó không còn là vấn đề lớn nữa khi mà họ xác định bên nhau. Cánh cửa căn hộ mở ra, Hà đứng chờ sẵn, đôi mắt long lanh, tựa hồ lại như sắp khóc. Khôi hiểu được sự xúc động này. Anh ôm chầm lấy bạn gái, cô cũng bám chặt lấy cổ anh ôm ghì. Khôi nâng bổng Hà lên, ôm lấy phần eo, Hà cũng lập tức quặp chân ngang thân người Khôi. Ở tư thế được bế bổng, Hà cúi xuống hôn lên môi người đàn ông của mình. Họ cứ như vậy, di chuyển về chiếc ghế sofa giữa nhà. Đôi môi không thể nào rời nhau lấy vài giây. Bây giờ, mỗi khoảnh khắc đều là sự khao khát đến không thể dừng. Ngả người xuống chiếc ghế sofa, Hà mơ màng nhìn Khôi. Anh ngắm cô như muốn thu chọn người con gái đó vào trong tầm mắt. Khôi dùng tay vuốt mái tóc, chạm nhẹ lên làn da, trân trọng từng chút một. Đôi môi cô lúc này như nụ hồng mới nở, chúm chím tươi mọng. Không nhịn được nữa, Khôi chiếm lấy vành môi đó. Hôm nay, anh nhẹ nhàng rón rén đến lạ. Anh không càn quét, ào ào xông tới mà chiếm lĩnh. Đổi lại chỉ dè dặt, chạm nhẹ, từng chút một, đi sâu vào khuôn miệng thơm tho, hồng hào ấy. Hình như càng trong giây phút hạnh phúc, Khôi lại càng cảm thấy sợ mất đi điều ý nghĩa nhất với mình. Như thứ mật ngọt, càng lún sâu càng không muốn rời. Khôi bị mê muội bởi đôi môi mềm mượt của Hà. Một nụ hôn thật sâu, nồng cháy và mãnh liệt được Khôi thực hiện. Lúc này Khôi nằm đè lên người Hà trên chiếc ghế sofa, miệng rời khỏi cánh môi thì thầm. Anh yêu em. Em nói em yêu anh đi, được không? Anh muốn được nghe điều đó một lần nữa. Ánh mắt của Khôi tha thiết, dán chặt vào gương mặt Hà. Tim anh đập thình thịch, Hà có thể cảm nhận thấy điều đó. Anh hồi hộp như lần đầu được nghe thổ lộ, chờ đợi và háo hức. Hà nuốt nước bọt, đôi môi xinh đẹp khẽ chuyển động, tay ôm lấy cổ anh. Em yêu anh nhiều lắm. Trong lòng Khôi sung sướng vỡ òa, anh thầm gợi ý về một chuyện mặn nồng, nhưng Hà ngăn tay mình lại. Anh, khoan đã, mình đi ăn cơm đi, em chuẩn bị xong hết rồi. Khôi ngang bướng lắc đầu, đôi mắt hào háo lém lỉnh. Anh á, không muốn ăn cơm. Kể từ hôm nay, anh sẽ là chồng em. Những chuyện thường ngày như cơm ăn nước uống để sau. Hãy làm cái việc mà vợ chồng á, phải làm để khiến nhau hạnh phúc ấy. Anh á, chỉ muốn thứ khác thôi. Hà cười, ngón tay trỏ ấn vào trán Khôi. Anh hư đốn quá rồi. Anh cứ thế này em sẽ sợ anh đấy. Đói bụng làm sao được chứ. Ừ, anh hư đốn là vì em đó. Em chiều anh hôm nay đi, được không? Miệng hỏi được không, nhưng kỳ thực tay Khôi đã bế Hà lên, chạy phăm phăm vào phòng ngủ. Những động tác khi dịu dàng, nhẹ nhàng, uyển chuyển, khi liên tục dập dồn, cuối cùng cũng đưa họ chạm tới đỉnh thăng hoa. Bữa tiệc ấy kết thúc, họ nằm bên nhau, cuộn tròn trong chăn. Chốc chốc Khôi lại cúi xuống thơm lên trán Hà. Hôm nay anh đã nói chuyện rõ ràng với bố rồi. Bố bình tâm lắng nghe. Anh không dám chắc bố có ngay lập tức đồng ý hay không, hay là còn cần thêm thời gian để chấp nhận. Nhưng anh tin là bố hiểu được tình cảm anh dành cho em. Em chịu thiệt thòi một chút nhé, được không? Hà ngoan ngoãn gật đầu, cánh tay kéo khít lại hơn một chút, cứ như sợ sẽ lại mất Khôi. Anh bắt đầu kể cho cô nghe về mối quan hệ về Trâm. Khôi không nói về quá khứ của cô gái ấy, vì anh thấy đàn ông mà kể xấu về phụ nữ thật không đáng mặt. Nhưng anh muốn Hà thấu hiểu, mối quan hệ với Trâm là một sự thỏa thuận giao kèo từ trước, để Hà không cảm thấy quá áy náy, khổ tâm khi nghĩ cướp chồng sắp cưới của Tâm. Màn đêm buông xuống, họ chìm dần vào giấc ngủ. Đó là ngày đầu tiên Khôi sống ở nhà Hà, mở ra những kỳ vọng về một tổ ấm sau này. Sáng hôm sau, Hà dậy khi mà thấy bên cạnh mình trống rỗng. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, nhìn thấy Khôi ăn mặc lịch lãm, chiếc sơ mi trắng, quần âu trên người càng tôn thêm vẻ bảnh bao. Cô dụi mắt. Anh đi đâu mà ăn vận chỉn chu thế? Khôi ngồi xuống thành giường, hôn chụt một cái lên môi Hà. Đi hỏi vợ chứ đi đâu. Em dậy ăn sáng đi, anh chuẩn bị rồi. Sau đó thay đồ đẹp cùng anh sang nhà, để anh xin phép mẹ cho cưới em. Phải vội vậy á? Cứ từ từ cũng được mà anh. Cưới vợ phải cưới liền tay, anh đâu thể dọn về sống với em mà không xin phép mẹ được. Anh muốn chính thức qua nói với mẹ mọi chuyện, xin mẹ gả em cho anh. Hà ngồi bần thần, nghĩ tới chuyện mình sắp có người hỏi cưới, trong lòng cảm xúc thật xốn xang. Khôi vẫn như xưa, nhìn vẻ mặt Hà lúc này, lập tức cuống quýt. Em sao thế hả công chúa ơi? Cô hờn dỗi. Anh chỉ hỏi ý kiến mẹ thôi à? Anh đã hỏi em đâu? Nhỡ em không chịu thì sao? Khôi vật ngửa Hà xuống giường, hai tay giữ chặt lấy cổ tay cô, mặt đối mặt. Em dám không gả cho anh. Em đâu có nói là sẽ lấy anh đâu. Được, không lấy. Vậy em cứ xác định cả đời bị một gã đàn ông đồi bại, không mang danh phận chồng cưỡng ép em đi. Vừa nói Khôi vừa tấn công Hà. Chưa kể Khôi còn chọc cổ khiến Hà giãy giụa không ngừng. Thôi, anh thôi đi mà. Khôi ngậm miệng lên môi Hà, tra khảo. Em nói đi, có chịu gả cho anh không? Hà mím môi cười rồi lắc đầu. Khôi lại tiếp tục quấy phá. Hà co rúm người lại cầu xin. Thôi được rồi, anh buông em ra đi mà. Khôi không đùa nữa, anh hôn môi Hà một cái thật sâu rồi nói. Đợi qua xin phép mẹ xong, bọn mình đi du lịch nhé. Anh dĩ nhiên là phải cầu xin em chấp nhận rồi. Và nếu em đồng ý thì về, chúng mình nhá, đăng ký kết hôn luôn, để đường đường chính chính bên nhau. Việc đám cưới anh cũng sẽ lên kế hoạch ngay sau đó. Nhưng anh muốn chắc chắn em là vợ anh, vì thế hãy làm đăng ký kết hôn trước. Anh mong cô gái của anh không giận vì sự nóng vội này. Hà giữ gương mặt khôi thật thẳng, hôn đáp lễ nhìn vào mắt anh. Em cũng mong đợi điều đó mà. Không sao cả, chỉ cần chúng mình là vợ chồng mà thôi. Đợi em một chút nhé. Xong xuôi mọi việc, Khôi cùng với Hà đến nhà em gái, nơi anh sẽ gặp mẹ, gặp người thân của Hà, đã chính thức đặt vấn đề, bày tỏ tình cảm và nguyện vọng xin được cưới Hà. Câu chuyện hôm đó ấm áp, thân tình, nhìn thấy con gái mình hạnh phúc, dĩ nhiên bà Thi chẳng có cớ gì để nói một lời ngăn cản. Chính vào cái thời khắc Khôi sang nhà Hà xin cưới, tại tư gia của anh, trong căn biệt thự, ông Cường cũng có một cuộc gặp gỡ thân mật. Hôm nay, bố Khôi quyết định hẹn bạn thân của mình và cả Trâm đến nhà để nói chuyện. Ông muốn đích thân xin lỗi và báo hủy hôn. Rất khó khăn để nói ra được những điều đó sau một thời gian dài gắn bó giữa Trâm và Khôi. Ai cũng tưởng hai đứa trẻ ấy rồi sẽ thành vợ, thành chồng. Mọi chuyện êm đềm như thế, đâu có ngờ lại rẽ lối như vậy. Ông Cường không dám nhìn thẳng vào mặt bạn mình, đôi mắt nhìn đi chỗ khác. Thực lòng tôi vô cùng mong muốn chúng ta kết tình thông gia, điều đó không còn gì tuyệt hơn nữa. Tôi cũng vô cùng ưng thuận Trâm, con bé tốt, nhanh nhẹn, lại ở bên Khôi lâu như vậy. Nhưng có lẽ gia đình tôi không có phúc được Trâm làm con dâu. Thằng Khôi, con tôi, nó muốn kết hôn với một cô gái khác. Đó là cô gái nặng nghĩa tình, là người giúp Khôi những ngày sức khỏe nó không được tốt. Vì một vài hiểu lầm, vài biến cố mà hai đứa nó xa nhau. Tôi không muốn chia rẽ, bởi vì tình yêu không thể gượng ép được. Và nếu cố ép, người thiệt thòi chỉ là Trâm mà thôi. Con bé xứng đáng có một người tốt để lấy làm chồng, một người yêu nó thực sự ấy. Vì thế tôi mong ông hiểu cho nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ như tôi. Bây giờ con cái đặt đâu, bố mẹ ngồi đấy. Bố Trâm là người đàn ông có gương mặt khắc khổ. Vốn dĩ việc con gái mình trở thành vị hôn thê của thiếu gia nhà giàu lại là con của người bạn thân nhất, ông đã luôn thấy ái ngại. Hơn nữa, gia đình Khôi có thể không biết nên coi Trâm là gái ngoan, nhà lành, yêu thương vô điều kiện. Chứ bản thân ông là người đẻ ra Trâm, là người từng lao đao khốn đốn vì cô con gái rượu này nên ông xấu hổ lắm. Ông chỉ sợ một ngày nào đó bí mật về Trâm lộ ra thì ông không biết phải giấu mặt vào đâu, ăn nói thế nào với bạn thân. Bây giờ mọi chuyện rẽ theo hướng cách này, ông cũng lại cảm thấy mừng. Bố Trâm hoàn toàn thông cảm và gửi lời chúc phúc tới Khôi. Chỉ có Trâm là vẫn ngồi, nước mắt ngắn dài chảy trên gương mặt. Ông Cường nhìn thấy vậy, lòng vừa xót xa thương cảm, vừa day dứt bội phần. Ông nắm tay Trâm vỗ về. Bác biết, cháu cũng thương thằng Khôi nhà bác thật lòng. Nhưng bác nghĩ khi nỗi buồn này qua đi, cháu sẽ nhận ra rằng may mà Khôi gặp lại bạn gái cũ của nó sớm trước khi hai đứa thành hôn. Chứ nếu không e rằng với bản tính ngông cuồng và sống hết mình vì bản thân của Khôi, nó sẽ vướng vào cuộc tình đó. Lúc đó cháu sẽ là một người vợ tội nghiệp. Cháu yên tâm, dù cháu có không trở thành con dâu của bác, nhưng bác sẽ coi cháu như con gái. Cháu cần giúp đỡ gì, chú nhất định sẽ giúp bằng được. Trâm sụt sùi lau nước mắt. Cháu cảm ơn bác. Đúng là bây giờ cháu chẳng còn sự lựa chọn nào nữa cả. Cháu cũng chúc anh Khôi hạnh phúc. Cháu hy vọng một ngày nào đó, nếu cháu cần sự hỗ trợ từ bác sẽ ủng hộ và giúp cháu, vì cháu thực sự rất yêu quý bác. Ông Cường gật đầu, ôm Trâm vào lòng như ôm một cô con gái nhỏ. Vừa lúc đó, từ trên tầng 2 bước xuống, Khang đã nghe thấy mọi chuyện. Anh tiến tới phòng khách, nhìn bố, cất lên tiếng nói. Bố có thể nói cho con biết, quyết định này của bố là sao ạ? Hồi nó hồ đồ, sốc nổi, làm tổn thương em Trâm như vậy còn có thể hiểu. Nhưng chí ít, bố cũng phải tỉnh táo mà ngăn lại, phân tích cho Khôi hiểu chứ ạ? Tại sao bố lại ngay lập tức tán thành, ngay lập tức ủng hộ cái tình yêu sai trái đó vậy? Bố đã quá nuông chiều Khôi rồi, bố sẽ biến Khôi trở thành một loại đàn ông vô trách nhiệm, chỉ nghĩ tới bản thân nó mà thôi đấy. Ông Cường đứng bật dậy, nhìn con trai mặt giận dữ. Khang, con không được hỗn, nhà đang có khách, con chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thì đừng có mà ăn nói hàm hồ. Con lên phòng đi, bố sẽ nói chuyện với con sau. Khang nhếch miệng cười. Sao bố phải nổi giận với con như thế ạ? Con nói gì sai ư? Bố cảm thấy bố mất mặt hay xấu hổ với bạn mình vì có cậu con trai đang cãi lại bố à? Bố tỉnh táo lại đi, người khiến bố phải xấu hổ là Khôi chứ không phải con. Những việc nó làm mới đáng khinh và đáng bị chê cười. Nó quen Trâm bao lâu nay, cuối cùng đã bay con bé vào phút cuối. Còn tưởng nghĩ tới điều này, bố phải thấy ngại nhiều hơn là chuyện con nói thế này chứ ạ. Lần đầu tiên Khang phản ứng dữ dội với ông Cường như vậy. Xưa nay ông luôn tự hào có hai thằng con trai khôi ngô tuấn tú, trong đó Khang là đứa con khiến ông hãnh diện lắm, vì Khang đĩnh đạc, hiểu chuyện và không bao giờ để bố phiền lòng. Vậy mà hôm nay Khang dám đứng đây cãi nhau tay đôi với bố trước mặt khách. Điều đó khiến ông ngạc nhiên, nhưng không giận con, bởi vì ông hiểu với Khang đây là một chuyện khó chấp nhận. Trước tình cảnh này, bố Trâm đứng lên kéo tay con gái xin phép ra về, nhường không gian riêng tư lại cho gia đình ông Cường. Khách về rồi, Khang nhìn bố ánh mắt có phần oán hận. Vậy là chỉ sau vài ngày, bố quyết định ủng hộ Khôi đến bên cô gái ấy, bất chấp việc sẽ làm cho con đau khổ, làm cho Trâm nhiều dở dang. Bố nghĩ con là người trẻ, con phải hiểu chuyện này hơn bố chứ. Bố đã hỏi Khôi, hỏi cả chú thế quản gia một cách rõ ràng rồi. Đúng là năm xưa Khôi và con bé Ngân đó đã từng yêu nhau sâu đậm. Con bé đã giúp Khôi rất nhiều và nói với bố rằng đó là tình yêu duy nhất trong đời nó. Vậy theo con, ngăn cản để làm gì? Ngay cả khi bố có cấm thì nó vẫn sẽ làm theo ý mình. Còn con, dù Hà với Khôi có không đến bên nhau, con nghĩ là Hà sẽ nhận lời yêu con sao? Bố biết tình cảm của con, nhưng tình yêu đâu có thể gượng ép được. Mà chính vì Trâm tốt nên bố cũng không muốn con bé khổ. Bố nói nhiều lý lẽ như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là để bênh vực chuyện Khôi yêu Hà mà thôi. Bố chỉ quan tâm tới cảm giác của Khôi. Với Khôi, đó là tình yêu duy nhất. Thế bố có hỏi con xem, tình yêu con dành cho Hà có phải là duy nhất không? Nếu giờ con nói đó cũng là tình yêu duy nhất của con, nếu không có Hà con không sống được, thì bố có bảo Khôi chia tay, nhường Hà cho con không? Con đừng có nói chuyện ngang ngược như thế. Vấn đề bố ủng hộ Khôi là vì hai đứa nó yêu nhau, là tình yêu đến từ hai phía. Còn chuyện con có yêu Hà cỡ nào cũng chỉ là tình yêu đơn phương thì sao mà so sánh được. Nước mắt Khang trào ra, giọng nghẹn lại. Tình yêu là thứ có thể thay đổi mà. Bây giờ con yêu đơn phương Hà, nhưng biết đâu thời gian lại có thể làm cho cô ấy cảm động mà yêu con. Bố nói ủng hộ Khôi vì đó là tình yêu hai phía, chứ không phải bố ủng hộ Khôi vì Khôi là con bố. Còn con chỉ là kẻ được nuôi chứ không mang dòng máu của bố, phải không? Nghe con trai nói, ông Cường chết lặng giữa nhà, miệng ông lắp bắp mãi mới có thể thốt ra một lời. Ai nói với con vậy? Ai nói đâu có quan trọng. Quan trọng đó là sự thật, phải không bố? Vì con không phải là con ruột bố, thế cho nên bao nhiêu năm qua con có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể nào sánh được với Khôi. Bất luận Khôi có ngang tàn ương bướng, bất cần cỡ nào thì bố vẫn ủng hộ Khôi. Còn con? Ông Cường thở dài rồi nhẫn nhịn nói với con trai. Con đi lên nhà theo bố. Nếu hôm nay con đã nghĩ như vậy thì bố cũng không giấu con nữa. Khang lững thững đi theo bố lên phòng thờ. Đứng trước di ảnh của người quá cố, ông Cường chắp tay vái lạy, thắp một nén nhang rồi từ từ kéo tấm phủ ra. Giọng ông run rẩy. Bố không biết bằng cách nào con biết được sự thật này. Cũng không còn biết con biết từ bao giờ, biết được tới đâu câu chuyện. Nhưng bây giờ bố có trách nhiệm phải nói với con đầu đuôi câu chuyện, để con hiểu đúng vấn đề. Ông Cường ngồi xuống chiếc ghế mây gần đó, châm một điếu thuốc. Hiếm khi ông hút thuốc, nhưng những lúc căng thẳng ông thường làm vài hơi cho bình tĩnh. Đúng là con không phải con ruột của bố, con là cháu, và bố con là anh trai ruột của ta. Mới chỉ nói tới đây, nước mắt ông Cường đã rơi. Ông phải kiềm chế để tiếp tục câu chuyện. Nhưng với bố, con không khác nào con ruột cả. Bởi vì bố con đón con về khi mà con còn đỏ hòn, mới chỉ được 1 tháng tuổi. Mẹ con mất sau khi sinh con được 1 tháng. Bà ấy bị hậu sản và tâm bệnh trầm trọng, nên không vượt qua được cơn bão bệnh ấy mà đã qua đời. Còn bố con cũng là anh trai bố, đã tự tử. Ông ấy ra đi khi mà còn chưa biết có con trên đời này. Câu chuyện về bố mẹ con thực sự là một tấn bi kịch của tình yêu. Khang chăm chú lắng nghe, càng nghe người càng rung lên, ngực tức khó thở. Ông Cường chậm rãi kể, thi thoảng có chỗ giọng nghẹn lại. Ngày đó gia đình ta giàu lắm. Ông nội làm kinh doanh, là một người giỏi giang, thành đạt trên thương trường. Nhưng với tính cách quyết liệt, trong vai trò làm bố, ông nội quá cực đoan và gia trưởng. Ông luôn ép mọi người phải làm theo ý mình, bởi vì ông tin mọi sự lựa chọn của ông đều đúng đắn. Bố con là con trai trưởng, so với ta, bố con ưu tú hơn nhiều. Thế nên ông nội rất kỳ vọng vào bố con. Ông nội tìm mọi cách để con trai của mình phải trở thành một nhân vật kiệt xuất trên thương trường. Ông kết thân với một gia đình giàu có, đính ước hôn nhân cho bố con với một tiểu thư nhà giàu. Ông nội hy vọng cuộc hôn nhân môn đăng hậu đối đó sẽ giúp cho hai gia đình thêm mạnh mẽ. Bố con sẽ có một nền tảng tốt để phát triển kinh doanh. Nhưng bố con đã không yên phận với sự sắp đặt đó. Bố con yêu mẹ con, một cô gái rất bình thường. Tới khúc này, ông Cường lại phải dừng lại vài nhịp, thở đều, hít một hơi thuốc, nhả khói bảng lảng vào không gian rồi mới có thể tiếp tục phần sau của câu chuyện đầy ai oán đó. Dĩ nhiên, hành động đi ngược lại kế hoạch của bố con khiến cho ông nội vô cùng tức giận. Ông nội ra sức cản ngăn, không chấp nhận. Không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Ông tìm mọi cách để ngăn cản, thậm chí đe dọa sẽ phá cuộc sống của mẹ con, khiến mẹ con không yên ổn mà sống để gây áp lực cho bố con. Ông nội quá hà khắc quyết phá tới cùng, quá hiểu tính của người sinh ra mình. Bố con buộc lòng phải chia tay mẹ con vì sợ ông nội sẽ gây sự, làm mẹ con khốn khổ. Cứ tưởng bố con đầu hàng sự hà khắc của ông nội, chấp nhận chia tay là sẽ thuận theo sự sắp đặt. Nào ngờ, bố con tạm biệt luôn cuộc đời. Bố con chọn cái chết như một cách để trả thù ông nội con, khiến ông nội phải sống cả phần đời còn lại trong sự hối hận và day dứt khôn nguôi. Bố con ra đi mà không hề biết rằng mẹ con đã có bầu. Khang đứng không vững nữa, anh khuỵu gối xuống nền nhà, ngồi bệt như một kẻ thất thần. Khang vô tình phát hiện ra chuyện mình không phải là con ruột của ông Cường trong một lần nghe thấy chú Thế và ông Cường nói chuyện. Khang không tin nổi, còn lén đi kiểm tra ADN và kết quả cuối cùng khiến anh buộc lòng phải chấp nhận sự thật đau đớn. Nhưng anh không thể nào hình dung được bí mật về thân phận của mình lại bi kịch đến như vậy. Ông Cường ngồi xuống cạnh con, nắm tay Khang, đầu gật gù động viên cả Khang lẫn chính mình. Đám tang của bố con chính là thời điểm ông nội thức tỉnh hành động của mình là sai trái nhưng đã quá muộn màng. Ngày hôm đó mẹ con đến khóc tới mức lả đi. Mẹ xin phép được đổi khăn tang, coi bố con như chồng của mình dù giữa hai người không có hôn thú, thậm chí chưa từng một lần được gia đình chấp nhận. Sau đám tang của bố con, mẹ con chuyển tới một nơi xa lạ, sống một mình ở đó chờ ngày sinh. Khi ấy bố còn trẻ, bố xót thương số phận của anh trai mình, không đành lòng nên đã thuê người tìm kiếm mẹ con, chỉ hy vọng có thể nào giúp đỡ bà ấy một phần. Và lúc đó bố mới biết mẹ con có bầu. Bà ấy giấu, bà ấy vốn dĩ không muốn dùng cái thai để bắt gia đình ta phải có trách nhiệm, nhất là khi bố con đã mất rồi. Bố ngỏ ý muốn giúp mẹ con chu cấp tiền bạc để mẹ con sinh con an toàn, nhưng bà ấy đã không chấp nhận. Bà ấy còn dặn bố không được để ông nội biết chuyện vì sợ ông sẽ bắt con đi. Con chính là niềm an ủi lớn nhất của bà ấy. Chẳng còn cách nào khác, bố phải rời đi, vẫn để lại thông tin liên lạc, dặn mẹ con rằng bất cứ khi nào cần sự giúp đỡ, hãy gọi cho bố. Ông Cường tiến về phía di ảnh hai người đã khuất, nhìn vào tấm hình của mẹ Khang, đôi mắt đẫm lệ. Có ai mà ngờ, lần cuối cùng mẹ con nhờ người gọi cho bố chính là lúc bà ấy chuẩn bị qua đời. Khi đó con mới được một tháng, bà ấy nhờ bố đón con về, nuôi dạy con nên người. Hỏi một vài người sinh sống gần đó mới biết, suốt thời gian mang bầu, bà ấy khóc rất nhiều. Có lẽ nỗi đau mất đi bố con quá lớn, khiến bà ấy không thể gắng gượng được. Sinh con xong, sức khỏe bà ấy suy kiệt, hậu sản, cộng thêm tâm bệnh nên đã lao lực mà qua đời. Bố chính thức đón con về nuôi khi con vừa tròn tháng. Khang gục mặt xuống đầu gối, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ông Cường ôm lấy vai con trai. Lúc đó bố còn chưa lấy vợ, mới chuẩn bị thôi. Đáng lẽ cưới, nhưng vì anh trai mới qua đời nên hoãn. Bố bàn với mẹ, hợp thức hóa danh phận của con. Bố và mẹ công khai nói rằng con là con ruột của bố. Bố mẹ cũng không làm đám cưới rình rang, chỉ dọn về ở với nhau để tiện chăm sóc con. Cho tới khi con được 2 tuổi, chuyện bố con qua đời cũng đã được 3 năm, nên bố mẹ mới tổ chức đám cưới. Nhưng thực sự bao nhiêu năm qua, bố luôn coi con là con trai của mình. Bố là người chứng kiến toàn bộ bi kịch của anh trai mình nên với con. Bố còn thương hơn gấp bội. Bố chưa bao giờ phân biệt con với Khôi. Đó cũng là lý do ngay cả với Khôi, bố cũng chưa từng một lần nói với nó về thân phận của con. Trong lòng bố, trong suy nghĩ của bố, vẫn cứ luôn nghĩ hai đứa là anh em ruột. Ông Cường lại tiến đến bàn thờ anh trai, nói với di ảnh của người chết trẻ ấy. Khi quyết định ủng hộ chuyện tình cảm của Khôi, em đã xin phép anh, bởi vì em biết việc này sẽ khiến Khang buồn. Em sợ anh ở trên trời chứng kiến điều đó, lại nghĩ em phân biệt con ruột con nuôi, nên chỉ muốn điều tốt cho Khôi mà bỏ qua Khang. Nhưng mà anh hiểu em, đúng không? Em không thể nào lặp lại sai lầm như năm xưa bố đã làm với anh. Khôi và con bé yêu nhau thật lòng, em chỉ có thể tác thành cho hai đứa nó. Em sợ sự ngăn cản của mình lại gây ra những bi kịch lớn. Vì vậy dẫu quyết định đã làm Khang buồn, em cũng không thể làm khác được. Em tin Khang nó đủ mạnh mẽ để vượt qua. Ông quay lại nhìn Khang. Bố mong con hiểu cho bố. Bản thân bố đã phải trải qua những ngày bất lực, đau khổ khi chứng kiến anh trai mình hủy hoại cuộc sống chỉ vì bị cấm cản chuyện tình yêu. Con thấy đấy, ở gia đình mình chưa từng có chuyện nhìn vào gia cảnh, sự giàu có để mà kết thân. Bố chấp nhận Hà bây giờ cũng giống như ngày trước chấp nhận Trâm. Bố chỉ mong các con yêu nhau, hạnh phúc, chứ không phải là nhìn vào điều kiện gia đình mà tính toán. Bố đã mất anh trai theo cách đó. Bố không muốn lịch sử lặp lại thêm một lần nào nữa. Bây giờ bố không thể nào nhìn con trai mình lại như vậy nữa. Khôi và Hà là một cặp, trải qua nhiều năm đến như vậy, hai đứa vẫn yêu nhau. Còn con, dẫu tình cảm có mặn nồng, cũng chưa phải là từ hai phía. Nên bố mong con sẽ chúc phúc cho em và hiểu cho nỗi khổ tâm của bố. Nghe hết câu chuyện, nhìn sự bất lực khổ tâm của người bố, Khang thẫn thờ, mặt không một chút cảm xúc, đưa tay quẹt ngang đi, lau những giọt nước mắt, lững thững đi về phòng riêng, đóng chặt cánh cửa lại. Có quá nhiều sự thật đau lòng hôm nay mà Khang phải đối diện, và anh không biết phải làm cách nào để chấp nhận hay vượt qua nó. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Ngân Hà Trong Đêm của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.